Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1: Trùng sinh đấu khí đại lục. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem xa lạ xà nhà cùng xưa cũ gian phòng công trình, cảm thụ được đại biến dạng cơ thể, Tiêu Lăng cuối cùng xác định một sự kiện, hắn trùng sinh. Tiêu Lăng kiếp trước là một vị lam tinh sinh viên đại học bình thường, đi ngang qua cầu lớn lúc trông thấy một cái thiếu niên vì tình gây thương tích nhảy sông tự sát, xem như hiện đại nhiệt tâm thanh niên tốt Tiêu Lăng trực tiếp nhảy sông cứu người, người ngược lại là cứu lên bờ, thế nhưng là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, không thể kiên trì đến cuối cùng, ngâm nước bỏ mình. Một thế này thân phận là ô thản thành Tiêu gia một cái con em bình thường, vừa ra đời không bao lâu, phụ thân liền bởi vì nhiệm vụ qua đời, mẫu thân bởi vậy tưởng niệm thành bệnh, cũng không lâu lắm liền qua đời. Còn tốt có Tiêu gia tiền trợ cấp, bằng không thì Tiêu Lăng còn chưa nhất định có thể sống đến ký ức khôi phục hôm nay. Lúc này, một cái thiếu niên đẩy cửa phòng ra, đi đến, gặp Tiêu Lăng đã thanh tỉnh, vội vàng đi tới, mở miệng nói, Tiêu Lăng, ngươi cuối cùng tỉnh lại, hôm trước ngươi đột nhiên hôn mê, bây giờ đã là ngày thứ ba. Hồi tưởng một chút trong đầu ký ức, Tiêu Lăng biết trước mắt nam hài này tên là gọi Tiêu Bạch, cũng là Tiêu gia một vị cô nhi, cùng trước đây chính mình ở tại một cái ký túc xá. Tiêu Lăng không còn suy xét, trên mặt bình thản hồi đáp, cảm ơn ngươi quan tâm, ta không sao, chỉ là bụng có chút đói thôi. Đi ra cửa phòng, nhìn xem Tiêu gia kiến trúc, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trong trí nhớ Tiêu Viêm là cùng ta cùng một cái số tuổi, Tiêu Huân Nhi cũng không đi tới Tiêu gia. Kịch bản hẳn là còn chưa có bắt đầu a. Tiêu Lăng lẩm bẩm ở trong lòng đạo. Hôm nay hẳn là gia tộc tiểu bối khảo thí đấu khí tu vi thời gian, Tiêu Lăng dự định đi tham gia náo nhiệt, nếu như bây giờ Tiêu Viêm đã tu luyện ra đấu khí mà nói, chắc cũng sẽ tham gia khảo thí, vừa vặn kiến thức một phen tương lai Viêm Đế ấu niên thể. Cũng không lâu lắm, liền đi tới khảo thí tu vi địa điểm, chung quanh đã vây đầy đám người, Tiêu Lăng tìm một cái không quá thu hút chỗ đứng vững. Liền đem ánh mắt nhìn về phía giữa quảng trường. Chỉ thấy một cái đứa bé, đang từ trong đám người đi ra, trên mặt mặc dù có mấy phần khẩn trương, nhưng mà càng nhiều nhưng là hưng phấn. Tại Tiêu gia đám người chăm chú, vị kia đứa bé giơ tay lên, đem hắn khoác lên trắc nghiệm ma thạch bia bên trên, chậm rãi rót vào đấu khí. Đấu khí, một đoạn. Nhìn qua trắc nghiệm ma thạch bia bên trên lóe sáng năm cái chữ lớn, đứng trên đài non nớt hài đồng thở dài một hơi. Khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin, ngẩng đầu lên, một tay nắm đấm nâng lên trước ngực, phản phất thấy được tương lai quang minh. Tiêu Viêm, đấu khí một đoạn, cấp bậc, cấp thấp. Trắc nghiệm ma thạch bia bên cạnh trung niên trưởng lão hít sâu một hơi, lớn tiếng công bố trắc nghiệm ma thạch bia bên trên đẳng cấp, nghĩ thầm, kẻ này kinh khủng như vậy. Trung niên trưởng lão lời nói xong, gây nên dưới đài Tiêu gia đám người một mảnh hỗn loạn. Mọi người châu đầu ghé tai trao đổi lẫn nhau. Thiếu tộc trưởng quả nhiên thiên tư lạ thường, ta liếc mắt liền nhìn ra kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. 4 tuổi đấu khí một đoạn, tại Tiêu gia ta liền nghe đều không nghe nói qua. Không tệ, Tiêu Viêm thiếu gia vừa mới tu luyện không bao lâu, thực sự là thiên tư bất phàm, chúng ta Tiêu gia xuất hiện thiên tài a. Bên quảng trường trên đài cao mấy cái trên chỗ ngồi, ngồi gia tộc cao tầng. Ở giữa Tiêu Chiến nhìn đến đây vui vẻ cười to nói, ha ha. Con ta Tiêu Viêm thiên tư trắc tuyệt, có đấu hoàng chi tư a. Mấy vị trưởng lão khác, ngoài miệng cười phụ họa, trong lòng suy nghĩ nhà mình hậu bối cũng có thể có chút tiền đồ. Tiêu Viêm từ khảo thí trên đài xuống, hướng về Tiêu Chiến bên cạnh đi đến, nghe cùng nhau đi tới đủ loại người tiếng khen ngợi, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Nhìn qua hăng hái Tiêu Viêm, còn có tay trên ngón tay mang theo viên kia cổ phát giới chỉ. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, rơi vào trầm tư, bây giờ Tiêu Viêm tuổi còn nhỏ, có thể hay không đem dược trần cốt viêm giới lừa gạt đưa tới tay tới. Nghiêm túc suy tư một chút Tiêu Lăng vẫn bỏ qua quyết định này. Bởi vì Tiêu Lăng cảm thấy dược lão coi như hết sức yếu ớt hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm nhận được tình huống ngoại giới. Đầu tiên phía trước dược lão xem như đấu tôn đỉnh phong cường giả, hấp thu một cái nho nhỏ đấu giả đấu khí 10 phần không hợp lý. Hơn nữa phía trước liền Tiêu Chiến lão bà đấu khí không hút, nhất định phải hấp thu Tiêu Viêm đấu khí, hơn nữa một mực khống chế tại đấu khí 3 đoạn, Nếu như hút đấu khí khôi phục lời nói chắc chắn hút xong, càng nghĩ càng thấy phải dược lão là tại khảo nghiệm Tiêu Viêm. Đến lúc đó lấy được giới chỉ, bị dược lão nhận định là tâm thuật bất chính, không để cho mình làm đệ tử của hắn, cái này không trắng giúp sống, có thể còn có nguy hiểm tính mạng. Ta cổ thân thể này cũng đã 4 tuổi nhiều, cũng có thể bắt đầu tu luyện. Tiêu Lăng không nghĩ nhiều nữa sự tình khác, quay người rời đi quảng trường, hướng về chính mình nhà gỗ nhỏ đi đến, chuẩn bị bắt đầu tu luyện đấu khí. Tiêu Lăng nín hơi ngưng thần, lấy ra phía trước tộc nhân cho tu luyện gân mạch đồ, dựa theo phía trên ghi lại phương pháp, bắt đầu tu luyện đấu khí. Bảo vệ chặt tâm thần, cảm ứng đến trong không khí đấu khí năng lượng, một chút xíu màu ngà sữa khí thể như ẩn như hiện, Tiêu Lăng tập trung lực chú ý, dùng ghi lại trình tự bắt đầu dẫn dắt hắn tiến vào trong cơ thể của mình. Cảm nhận được đấu khí nhập thể, Tiêu Lăng rất là kinh ngạc, ta như thế nào lần thứ nhất cũng cảm giác được đấu khí. Phía trước nghe nói Tiêu Viêm lần thứ nhất cũng hao tốn một ngày, mới cảm ứng được đấu khí. Chẳng lẽ là ta so Tiêu Viêm xuyên qua thế giới đẳng cấp cao quá nhiều, cho nên linh hồn lực so với hắn đều mạnh hơn rất nhiều, tu luyện hiệu quả tốt hơn. Mặc dù một người thiên phú như thế nào, từ rất nhiều phương diện đều có thể nhìn ra. Trong đó lần thứ nhất hiển lộ rõ ràng thiên phú, chính là cảm ứng đấu khí thời gian càng ngắn, thiên phú càng mạnh. Loại thuyết pháp này có thể không phải tuyệt đối chính xác, nhưng cũng có nhất định giá trị tham khảo. Chẳng trách mình là tại 4 tuổi mới thức tỉnh ký ức, bằng không thì cổ thân thể này căn bản chịu không được lớn như thế linh hồn lực. Nguyên tắc Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh lúc sinh ra đời linh hồn lực quá mạnh, ngay cả mình mẫu thân đều bởi vậy trọng thương bất trị mà chết. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên truyền ra một đạo tiếng máy, tích, chúc mừng túc chủ đi lên con đường tu luyện, vạn giới rút ra hệ thống đã mở ra. Vạn giới rút ra hệ thống. Chẳng lẽ đây chính là ta xuyên qua kim thủ chỉ? Tiêu Lăng có chút kinh hỉ, hệ thống cái gì đương nhiên hiểu rất rõ, kiếp trước cũng là thường xuyên nhìn hệ thống loại tiểu thuyết, thế là vội vàng ở trong lòng hô, hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Tích, bản hệ thống tên là vạn giới rút ra hệ thống, nói tóm lại, vạn giới rút ra, túc chủ mỗi lần tăng lên một cấp cảnh giới có thể thu được một lần rút ra cơ hội, rút ra vật phẩm từ chư thiên vạn giới ngẫu nhiên rút ra, rút đến bất kỳ vật phẩm gì toàn bằng vận khí, chết hay sống không cần lo. Hết thảy rút ra vật phẩm tự động tồn lấy hệ thống thương khố, rút ra cơ hội có thế điệp gia. Ngư như vậy, vận khí tốt nếu là rút ra cái chiến lực cao thế giới vật phẩm cũng không phải không có khả năng. Tiêu Lăng nghĩ thầm. Nhìn thứ khác tiểu thuyết hệ thống đều có hệ thống gói quà, nhanh chóng hỏi một chút. Hệ thống, có hay không tân thủ đại lễ bao, ta xem hệ thống khác đều có. Tích, trước mắt không tân thủ đại lễ bao công năng. Tạm có một lần rút ra cơ hội, có rút ra hay không? Tiêu Lăng có chút tiếc nuối, không có tân thủ đại lễ bao, bất quá công năng ngư như vậy, mặc dù không thể một năm đấu tôn hai năm đấu đế bắt đầu miễu thiên miễu địa, bất quá dạng này cũng rất tốt, còn có một lần rút ra cơ hội Tiêu Lăng dự định trực tiếp sử dụng. Hệ thống, mở cho ta bắt đầu rút ra. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến đấu la đại lục thế giới ngọc tiểu cương trữ vật hồn đạo khí, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Cảm nhận được không gian hệ thống xuất hiện vật phẩm mới, Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ xuất hiện trong tay, Tiêu Lăng nhịn không được chửi bậy đến, đây không phải cặn bã nam ngọc tiểu cương cho đường tam trữ vật hồn đạo khí, chẳng lẽ tiểu ma cà bông còn chưa có đi bái sư sao? Cũng không biết Ngọc Tiểu Cương không còn nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ còn có thể cho đường tam trữ vật hồn đạo khí sao. Đai lưng toàn thân có màu đen, phía trên có ám sắc đường vân, không nhìn kỹ không cách nào phân rõ, tại toàn bộ trên đai lưng, đều nạm 24 khối màu ngà sữa ngọc thạch, mỗi một khối ngọc thạch đô chỉ có trưởng thành lớn chừng móng tay ngón cái, hiện hình tròn, linh hồn lực thăm dò vào, mỗi một khối ngọc thạch đô có 1 mét khối, lớn nhỏ cũng rất phù hợp. Vừa vặn bây giờ không có trữ vật nạp giới, dùng cái này rất tốt, phóng một chút vật tầm thường, che giấu một chút chính mình. Không gian trữ vật. Đấu la đại lục, Nạc Đinh Thành, mới từ vũ hồn điện nhận lấy xong hồn sư phụ cấp Ngọc Tiểu Cương đang tại hướng về Nóc Đinh sơ cấp hồn sư học viện đi tới, trong lòng còn đang suy nghĩ tìm một cái dị bẩm thiên phú trẻ tuổi hồn sư làm đồ đệ, kế thừa chính mình vô địch lý luận, đột nhiên cảm giác cái hông của mình không còn một móng. Vốn là đặt ở bên hông nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ đột nhiên biến mất, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tưởng rằng có cao cấp hồn sư ra tay rồi, liền mở miệng đạo. Các hạ thực lực cao siêu, chẳng lẽ còn ngấp nghé ta một nho nhỏ đại hồn sư trữ vật hồn đạo khí sao? Ngọc Tiểu Cương nhìn chung quanh, lại không phát hiện cái gì người khả nghi, chỉ có thể thầm than thời vận không đủ, trời cao đố kỵ anh tài, nắm giữ vô song trí khôn hắn lại không có tuyệt đỉnh thiên tư, khắp nơi bị người nhầm vào. Đáng giận, chờ ta thu đến một cái thiên phú trác tuyệt đệ tử, ta nhất định phải để cho tất cả người xem thường ta hối hận. Ngọc Tiểu Cương trong mắt phiền muộn chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó đi vào Nordin học viện. Bình phục lại tâm tình của mình, Tiêu Lăng bắt đầu chỉnh lý nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trong đủ loại vật phẩm, đem chỉ chia làm hai đại loại. Loại thứ nhất là một chút kim tệ các loại, đấu la đại lục cùng đấu khí đại lục kim tệ mặc dù bộ dáng không giống nhau lắm, nhưng mà hình dạng tương tự, cơ bản không có khác nhau, dùng ngược lại là có thể dùng, hết thảy có hơn 2 vạn kim tệ. Tuy nói không có thực lực, Ngọc Tiểu Cương tiền tài ngược lại là còn rất nhiều. Loại thứ hai là một chút quần áo, đấu la đại lục một chút tri thức lý luận, giá trị ước chừng tương đương không. Thu hồi kim tệ cùng tạp vật, Tiêu Lăng suy tư nói, tất nhiên Tiêu Viêm đã tu luyện ra đấu khí, như vậy Tiêu Huân Nhi cũng muốn tới Tiêu gia, Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, giới chỉ ta không đi cướp tới tay, nhưng mà Huân Nhi cái này đấu khí đại lục đệ nhất phú bà ta vẫn có thể thử một lần. Mặc dù đều nói Tiêu Huân Nhi là đấu khí đại lục đệ nhất nữ liếm chó, nhưng mà nếu như là liếm ta Tiêu mổ người, vậy thì rất thoải mái. Hơn nữa cái nào nam hài có thế không hy vọng nhân sinh trên đường có thể có một từ đầu đến cuối vướng vít ngươi thiếu nữ đâu. Dừng lại suy tư, Tiêu Lăng kết xuất tu luyện thủ ấn, bắt đầu đấu khí tu luyện, đấu khí đại lục thực lực vi tôn, chỉ có chính mình thực lực trở nên mạnh mẽ, mới có thể có lập thân gốc rễ. Chương 2, Tiêu Huân Nhi. Thời gian lặng yên trôi qua, 3 ngày nháy mắt thoáng qua. Vừa mới kết thúc tu luyện Tiêu Lăng kết thúc tu luyện thủ ấn, bỗng cảm giác trong bụng truyền đến từng trận đói khát cảm giác, liền quyết định đi tới gia tộc nhà ăn tìm chút đồ ăn no bụng. Hắn đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ, hướng về nhà ăn phương hướng chậm rãi đi đi. Trên đường, Tiêu Lăng nghe một đám hài đồng đang tại nhiệt liệt giao lưu, dường như gia tộc nghênh đón một vị khách nhân tôn quý. Tiêu Lăng không khỏi âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là cổ tộc người tiễn đưa Tiêu Huân Nhi tới. Thế là, hắn tiến đến bọn nhỏ bên cạnh, rất nhanh liền dò xét được một chút tin tức. Hôm nay buổi sáng, ta tận mắt nhìn thấy tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão tất cả ở đại sảnh cung nghênh khách nhân. Tộc trưởng cùng trưởng lão có thế đều là đại đấu sư cường giả, lần này khách nhân tới trước thực lực nên cường đại cỡ nào. Chắc là đấu linh cường giả a, ta chưa gặp qua đấu linh cường giả đâu. Nghe đấu linh cường giả liền có thể ngắn ngủi lướt đi, cỡ nào hâm mộ. Ta nghe Tiêu Ninh giảng, là tiễn đưa một vị gia tộc bên ngoài nữ hài quay về trong tộc, hắn còn nói nữ hài kia có được cực kỳ dễ nhìn. Coi là thật như thế. Vậy chúng ta đi tìm nàng cùng nhau chơi đùa. Hài đồng chung quy non nớt, chủ đề rất nhanh liền từ quý khách chết đi đến trên chơi đùa sự tình, lại càng kéo càng xa. Tiêu Lăng tại thu hoạch đến chính mình cần tin tức sau, trực tiếp thẳng hướng nhà ăn đi đến, nghĩ thầm có thể hay không trước tiên cùng Tiêu Huân Nhi gặp nhau, nhìn một chút cái này đấu phá nữ chính khi còn tấm bé bộ dáng khả ái. Dùng qua bữa sáng, Tiêu Lăng trong gia tộc đi bộ nhàn nhã, mong đợi có thể cùng Tiêu Huân Nhi tới một hồi ngẫu nhiên gặp. Tại xen vào nhau tinh tế phòng ốc ở giữa xuyên thẳng qua, quả nhiên có chỗ phát hiện. Tại cách đó không xa đấu kỹ đường phía trước, chỉ thấy Tiêu Viêm đang cùng một vị khí chất như đóa hoa sen, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ trò chuyện với nhau. Tiêu Lăng nhìn chăm chú nhìn kỹ, đó là một cái so Tiêu Viêm cùng mình còn muốn tuổi nhỏ có chút nữ hài. Nữ hài nắm giữ một đầu nhu thuận mái tóc, gió nhẹ lướt qua, mấy sợi sợi tóc nhẹ đính vào nàng mang theo bụi bẩm trên gương mặt, da thịt trắng nõn bên trong lộ ra ửng đỏ, lông mày hơi hơi dương lên, chưa hoàn toàn nảy nở trên mặt đã sơ hiện tương lai mỹ nhân phong thái, ánh mắt hơi có vẻ lạnh nhạt. Phản phất đối với quanh mình hết thảy đều không lắm để ý. Nơi đây chính là chúng ta gia tộc đấu khí các, trong đó còn có đông đảo công pháp đấu kỹ. Trong ta gia tộc công pháp mạnh nhất thuộc về phong thuộc tính huyền giai trung cấp đấu kỹ cùng sư nộ cương, phụ thân ta tu luyện chính là công pháp này. Trong các hoàng giai đấu kỹ công pháp càng là nhiều vô số kể, còn có truyền công trưởng lão không định kỳ truyền thụ đấu kỹ phương pháp vận dụng. Tiêu Viêm hướng về phía Tiêu Huân Nhi thao thao bất tuyệt, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Huân Nhi muội muội cần phải cùng nhau đi vào nhìn một chút. Tiêu Huân Nhi đối với cái này phản ứng bình thản, chỉ là khẽ gật đầu, không nhiều lời nữa, Cái này khiến Tiêu Viêm có chút buồn rầu. Nguyên bản phụ thân giao phó hôm nay sẽ có một vị quý khách lâm môn, cần hắn cùng với bọn tiểu bối chỗ quan hệ tốt. Hôm nay thấy là một vị khả ái tiểu la lị, Tiêu Viêm trong lòng rất là vui vẻ, bằng vào hắn lão luyện thủ đoạn, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đem tiểu nữ hài chưởng khống, sao liệu hôm nay tiếp xúc tới, mới phát giác cô bé này cực kỳ lạnh nhạt, khó mà tiếp cận. Tiêu Viêm thân là đại thiếu gia, trong lòng khó tránh khỏi có chút không khoái, vốn muốn qua loa kết thúc rời đi, nhưng mà nhớ tới phụ thân lời nói cái này biểu muội thân phận không phải bình thường, tuyệt đối không thể chậm trễ, con mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi ánh mắt trở nên hơi khác thường, trong lòng đã có tính toán. Cách đó không xa Tiêu Lăng lưu ý đến Tiêu Viêm ánh mắt biến hóa, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Tiêu Viêm tiểu tử này sợ là dự định len lén lẻn vào tiểu nữ hài người ta gian phòng làm chuyện bất chính, mấy ngày nay ta đến đêm ở giữa ngồi chờ một phen. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, cổ tộc làm khó dễ liền để ta thay ngươi tiếp nhận a, tu luyện ra một đoạn đấu khí còn có một lần rút ra cơ hội, chỉ mong có thể rút ra một kiện có chỗ giúp ích vật phẩm. Tiêu Lăng hướng về chính mình nhà gỗ nhỏ đi đến, khẽ vuốt cái cằm, bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể càng thêm thuận lợi. Lắc đầu, trong thời cơ sớm, trước tiên rút ra vật phẩm lại nói. Hệ thống, giúp ta sử dụng lần này cơ hội rút thưởng. Tích. Hệ thống rút ra bên trong, chúc mừng túc chủ rút ra đến Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà trong nạp giới tụ khí tán. Tiêu Lăng đem lực chú ý tập trung ở hệ thống trong kho hàng, quả nhiên phát hiện một cái bạch ngọc bình sứ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bạch ngọc bình sứ liền rơi vào trong tay. Mở ra nắp bình nhìn lên, chính là một quả tụ khí tán. Tụ khí tán, có thể để cho một vị ở vào cửu đoạn đấu khí người tu luyện, 100% thành công ngưng kết đấu khí xoáy, tu luyện đến đấu khí cửu đoạn liền có thể trực tiếp đột phá tới đấu giả, vận khí quá mức tốt đẹp, rút được tương lai dùng được vật. Đem tụ khí tán thu vào không gian hệ thống, Tiêu Lăng kết lên thủ ấn, lại đổ bắt đầu tu luyện. Trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Tiêu Lăng kết ra kết thúc tu luyện thủ ấn, cảm nhận được thể nội khách quan ba ngày phía trước càng thêm bàn bạc đấu khí, trong lòng rất là hài lòng, ở trong lòng cao giọng nói. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bản. Tích, túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Tu vi, đấu khí một đoạn. Niên linh, 4 tuổi. Công pháp, không. Đấu kỹ. Không. Vật phẩm, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, tụ khí tán. Rút ra số lần, không. Đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ, Tiêu Lăng ngước đầu nhìn lên minh nguyệt, đã đến đi ngủ thời điểm, Tiêu Viêm chắc hẳn cũng sắp hành động, hành tẩu tại ngân bạch dưới ánh trăng, hướng hậu viện bước đi. Hậu viện chính là gia tộc cao tầng cùng dòng dõi cư trú chỗ, phòng ốc phá lệ tinh xảo, nắm giữ đông đảo độc lập viện lạc. Tiêu Viêm từ mẫu thân qua đời sau đó, tại hậu viện liền có một cái sân độc lập, có quản gia cùng thị nữ chăm sóc. Tiêu Lăng chân bước không nhanh, không phát ra mảy may âm thanh, xuyên qua uốn lượn quanh co tiểu đạo, đi tới Tiêu Viêm tiểu viện bốn phía. Tìm được một không lắm thu hút góc nhỏ, Tiêu Lăng ẩn nấp bắt nguồn từ thân khí tức, để phòng bị phát giác. Đèn trong phòng chưa dập tắt, Tiêu Viêm tiểu tử này cần phải còn chưa đi ra, cũng không biết bây giờ là khi nào thần, kỳ vọng hắn có thể mau chóng hành động. Quả nhiên, không qua bao lâu, thân mang thả lỏng quần áo Tiêu Viêm từ gian phòng đi ra, nhìn chung quanh một phen, xác nhận không người lưu ý, liền hướng Tiêu Huân Nhi viện tử đi đến. Gặp Tiêu Viêm chuẩn bị hành động, Tiêu Lăng đi theo phía sau, không bao lâu, liền đến Tiêu Huân Nhi cửa sân. Tiêu Viêm trái phải nhìn quanh vài lần, thấy không có người phát giác, liền muốn leo tường mà vào. Tiêu Lăng chờ đúng thời cơ, lập tức lấy ra một cục đá hướng Tiêu Viêm trên tay ném đi, Tiêu Viêm một cái thất thủ. Trọng tâm mất cân bằng, từ trên tường rơi xuống, cái mông địa, nằm trên mặt đất phát ra kêu đau một tiếng. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng tiếp tục ẩn giấu ở phía sau cây, vẻn vẹn lộ ra một con mắt nhìn trộm Tiêu Viêm, chỉ thấy Tiêu Viêm che lấy cái mông ngồi xổm trên mặt đất nhìn chung quanh, trên mặt viết đầy khẩn trương. Lúc này Tiêu Viêm, trong lòng giống như vạn mã bôn đằng, đang suy tư đến tột cùng là ngoài ý muốn vẫn là mình đã bại lộ, còn tiếp tục hay không tiến vào. Gặp Tiêu Viêm còn tại do dự, Tiêu Lăng thừa dịp hắn không nhìn về phía bên này thời điểm, trực tiếp một cục đá hướng hạ thân của hắn đập tới, đang bên trong mục tiêu. Tiêu Viêm đang khắp nơi nhìn quanh lúc, đột cảm giác dưới đũng quần đau đớn một hồi, lập tức hít sâu một hơi, hai tay che hạ thân, không chút nghĩ ngợi, nhanh như chớp chạy, thầm nghĩ trong lòng, đến tột cùng là ai, dám ám toán bản thiếu gia, hôm nay cái kia Tiêu Ninh ánh mắt nhìn ta liền có cái gì không đúng, nhất định là tiểu tử kia trong bóng tối giở trò xấu, ngày mai nhất định phải tìm hắn tính sổ sách. Gặp Tiêu Viêm chạy ra thật xa, Tiêu Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ đến hẳn là không người quấy rầy, vận dụng tự thân linh hồn lực dò xét bốn phía, xác nhận không người chú ý, y theo nguyên tắc, đại khái cổ tộc tối cường đấu hoàng lăng ảnh hẳn chính là đi tìm cổ ngọc, dù sao mới đến, nóng vội một chút đúng là bình thường, cho dù bị phát hiện, cùng lắm thì cũng chính là bị đánh một trận thôi. Sợ cái gì, vinh hoa phú quý đang ở trước mắt, vọt lên. Tiêu Lăng bình phục lại chính mình sao động tâm, rón rén đi đến cửa tiểu viện, sau đó một con diều xoay người, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hướng về trong sân cái gian phòng kia phòng nhỏ chậm rãi đi đi. Tiêu gia trong bảo khố lăng ảnh, đột nhiên cảm giác cái mũi một hồi ngứa, hắt hơi một cái, gãi đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, tu luyện nhiều năm, lần trước nhảy mũi là khi nào đều đã quên mất. Chương 3, quẩn dưỡng gân mạch. Đi đến Tiêu Huân Nhi cửa phòng phía trước, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, phát hiện không có người chú ý tới mình, lặng lẽ đến gần bên giường. Nhờ ánh trăng nhìn lại, thấy được Tiêu Huân Nhi cái kia khả ái gương mặt xinh đẹp, chỉ là so với buổi sáng hồng nhuận, bây giờ nhiều một chút tái nhợt, lông mày nhíu thành cùng một chỗ, cảm giác đang chịu đựng cái gì dày vò đồng dạng. Tiêu Lăng không sai biệt lắm cũng đoán được, đại khái là bởi vì trực tiếp phong ấn kim đế phần thiên viêm tại một cái đứa bé trong thân thể, bây giờ còn chưa phải là rất thích ứng, tại cổ tộc cũng không tới kịp kiểm tra, trực tiếp đưa đến Tiêu gia tới, cũng quả thật có chút cực khổ, về sau trưởng thành cơ thể phát dục hoàn toàn sau, loại tình huống này liền sẽ hòa dịu một chút. Chậm rãi đi tới bên giường, gặp Tiêu Huân Nhi trên trán đều có một chút mồ hôi rịn, không kịp nghĩ nhiều cái khác, liền đem tay khoác lên Tiêu Huân Nhi trên cổ tay, bắt đầu giúp nàng uẩn dưỡng gân mạch. Rót vào một tia đấu khí, cảm giác trong thân thể một chút dòng nước ấm thông qua ngón tay truyền vào trong cơ thể của Tiêu Huân Nhi, vừa mới bắt đầu cơ thể còn có chút căng thẳng Tiêu Huân Nhi, lúc này cũng hơi đã thả lỏng một chút, lông mày cũng nới lỏng. Đánh giá đến Tiêu Huân Nhi trạng thái bây giờ, lúc này Tiêu Huân Nhi hô hấp nhẹ nhàng, tựa như một cái ngũ mỹ nhân đồng dạng. Hơi có vẻ non nớt gương mặt xinh đẹp đã có thể nhìn ra mỹ nhân hình thức ban đầu. Mấy phút sau, Tiêu Lăng đã là sắc mặt trắng bệch, đầu đầy đại hán, thể nội đấu khí mỏng manh đến cơ bản không cảm giác được, trong lòng thầm nghĩ, đấu khí một đoạn vẫn chưa được, lập tức liền dùng hết rồi. Thu hồi khoác lên Tiêu Huân Nhi trên cổ tay tay sau, lau một cái đầu đầy đại hán, thở ra một hơi, gặp Tiêu Huân Nhi đã ngủ say, liền đứng dậy rời đi, rón rén đem cửa mở ra tại đóng lại. Một con diều xoay người lật ra viện tử nhanh như chớp về tới chính mình nhà gỗ nhỏ. Chỉ là Tiêu Lăng không biết là, khi hắn từ cửa phòng đi ra, Tiêu Huân Nhi liền mở mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng rời đi phương hướng, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Trong nhà gỗ nhỏ, Tiêu Lăng nằm ở trên giường, lòng còn sợ hãi. Bởi vì hắn từ Huân Nhi gian phòng đi ra lúc, cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bởi vì Tiêu Lăng trời sinh linh hồn lực thập phần cường đại, cho nên đối với ánh mắt 10 phần nhạy cảm. Chẳng lẽ là Lăng Ảnh trở lại trong viện sao, hay là căn bản không có rời đi? Dù sao Tiêu Huân Nhi an toàn hẳn là so đà xá cổ đế ngọc mảnh vụn càng trọng yếu hơn, có thể vẫn chờ tại Tiêu Huân Nhi bên cạnh. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng suy tư nói. Bất quá hôm nay tiến hành xuống tới vẫn là rất thuận lợi, hy vọng ngày mai hết thảy có thể thuận lợi hoàn thành. Ai? Thực sự là không hiểu rõ. Cảm giác cơ thể truyền đến cảm giác mệt mỏi, Tiêu Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, lâm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lăng sau khi rời giường, sửa sang lại một hồi gian phòng sau, rửa mặt, liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài, chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Đi ở đi căng tin trên đường, phát hiện có người sau lưng một mực nhìn mình chằm chằm, quay đầu phát hiện là Tiêu Huân Nhi, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm. Tiêu Lăng trong lòng có chút không chắc, lượt nhanh như chớp chạy vào nhà ăn. Đã ăn xong điểm tâm, Tiêu Lăng từ nhà ăn đi ra, liền hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến, dự định bắt đầu mới một ngày tu luyện. Trở lại nhà gỗ nhỏ, ngồi ở trên giường, kết xuất tu luyện thủ ấn, bắt đầu minh tưởng tu luyện đấu khí. Trăng sáng sao thưa bóng đêm buông xuống. Ba ngày ồn ào náo động sau, Tiêu gia cũng lâm vào trong hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu gia trong sân, Một đạo bóng người đen nhánh linh hoạt xuyên thẳng qua ở trong đó, phút chốc cũng đã đến Tiêu Viêm ngoài viện. Tiêu Lăng hướng trong phòng nhìn lại, Tiêu Viêm cũng tại trên giường ngủ say. Tiêu Lăng thở dài một hơi, xem ra đi qua ngày hôm qua một chuyện, Tiêu Viêm đã bỏ đi thí nghiệm đấu khí ý nghĩ. Thế là liền quay người rời đi, hướng về Tiêu Huân Nhi viện tử chạy đi. Trước lạ sau quen, lần này Tiêu Lăng rất nhẹ nhàng liền đến Huân Nhi trước nhà. Xác định trong phòng Tiêu Huân Nhi đã ngủ say sau, liền đi vào, dẫn động đấu khí trong cơ thể, cho Tiêu Huân Nhi uẩn dưỡng gân mạch. Thẳng đến thể nội đấu khí sử dụng xong sau, Tiêu Lăng lượt quay người rời đi, trở lại chính mình trong nhà gỗ, ngã đầu liền ngủ. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong lúc lơ đãng đã vội vàng trôi qua, thời gian 4 năm ngay tại trong tu luyện đi qua. Tiêu gia hậu viện một gian trong sân, Tiêu Lăng kết thúc tu luyện thủ ấn, từ trong tu luyện tỉnh lại, thật dài thở ra một hơi, tâm niệm khẽ động, hò hét bản hệ thống. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bản. Tích, túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Tu vi, đấu khí cửu đoạn. Niên linh, 8 tuổi. Công pháp, không. Đấu kỹ, liệt trảo kích, hoàng giai trung cấp, phách sơn chưởng, hoàng giai trung cấp, toái thạch chưởng, hoàng giai trung cấp. Vật phẩm, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ tụ khí tán. Rút ra số lần, 8. Từ dùng tu luyện bồ đoàn bên trên đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, Tiêu Lăng đẩy ra cửa phòng, đi tới trong tiểu viện trong lương đình ngồi xuống nghỉ ngơi, nhớ lại 4 năm này kinh nghiệm. Bởi vì ngay từ đầu cũng không dự định ẩn tàng tu vi thiên phú, cho nên từ bắt đầu tu luyện sau đó, hàng năm đấu khí trắc nghiệm Tiêu Lăng đều lên đài khảo nghiệm. Còn nhớ rõ 5 tuổi năm đó lúc đó gia tộc tiểu bối khảo nghiệm tràng cảnh, tại trên trắc nghiệm ma thạch bia, những thứ khác gia tộc tiểu bối cũng là đấu khí một đoạn, có một chút cũng không có tu luyện ra đấu khí, ngay cả ngay lúc đó Tiêu gia đệ nhất thiên tài Tiêu Viêm cũng chỉ có đấu khí nhị đoạn. Đến phiên hắn đi đến ma thạch bia lúc kết quả khảo nghiệm trực tiếp chính là đấu khí ba đoạn, trực tiếp để cho vừa xuống đài Tiêu Viêm ngu ngơ tại chỗ, liền bên cạnh khảo nghiệm trung niên trưởng. Lão đều kinh ngạc nói không ra lời. Vừa mới bắt đầu tưởng rằng trắc nghiệm ma thạch bia hỏng, kết quả liên tiếp khảo nghiệm ba lần cũng là đấu khí ba đoạn, chứng minh trắc nghiệm ma thạch bia là lúc bình thường. Chung quanh gia tộc tiểu bối người người đều hoài nghi nhân sinh ngoác mồm kinh ngạc. Gia tộc trưởng lão càng là cùng nhau hít sâu một hơi, hô to kẻ này kinh khủng như vậy. Tiêu Lăng kỳ thực cũng có chút mừng thầm, cũng có thể hiểu được những người này kinh ngạc, 5 tuổi đấu khí ba đoạn, tại Gia Mã Đế Quốc đều không nghe nói qua, càng không cần nhắc tới nho nhỏ Ô Thản Thành. Loại tu luyện này tốc độ, 10 tuổi phía trước nhất định có thể trở thành đấu giả, ngẫm lại xem một vị 10 tuổi không tới đấu giả, sau này thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Gia tộc có thể liền muốn một lần nữa quật khởi. Vốn là Tiêu Viêm vừa ngồi vững Tiêu gia đệ nhất thiên tài, cứ như vậy là một năm liền đổi người rồi, Tiêu Lăng trong gia tộc càng ngày càng được coi trọng, đãi ngộ càng ngày càng tốt, liền vấn đề chỗ ở đều từ nhà gỗ nhỏ đổi thành độc lập viện tử, còn có 2 tên thị nữ an bài chiếu cố sinh hoạt hàng ngày. Tiêu Lăng thiên phú dị bẩm lấy được gia tộc người sau khi tán thành, mặc dù chỗ tốt là rõ ràng, a vua nịnh hót người cũng nhiều. Nhưng mà Tiêu Lăng cũng không có vì vậy trở nên kiêu ngạo tự phụ vênh váo hung hăng, đối xử mọi người 10 phần ôn hòa, thường xuyên sẽ chỉ đạo một chút tới thỉnh giáo người đồng lứa. Mặc dù loại thiên phú này tại nho nhỏ Ô Thản Thành có thể nói là rất mạnh, nhưng ở những cái kia chủng tộc viễn cổ, thể chất đặc thù, tuyệt phẩm huyết mạch trước mặt đơn giản cái rắm cũng không bằng, cũng liền cùng Trung Châu những thiên tài kia có thế hơi so một lần, liền Gia Mã Đế Quốc so với hắn thiên phú mạnh liền có mấy cái. Bởi vì gia tộc đệ nhất thiên tài bảo tọa bị Tiêu Lăng cướp đi, thêm nữa Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Lăng quan hệ càng ngày càng tốt, Tiêu Viêm rất là không phục, thường xuyên sẽ tìm đến Tiêu Lăng so đấu, mặc dù mỗi lần cùng Tiêu Lăng so đấu cơ bản đều thua. Ngược lại để cho Tiêu Viêm đem khí phát tiết đến một chút cùng trong tộc tiểu bối luận bàn bên trong, nhất là cái kia gọi Tiêu Ninh, thường xuyên bị đánh, Tiêu Viêm tính cách cũng càng ngày càng thịnh khí khinh người, nhưng mà trở ngại hắn thiên phú dị bẩm. Tiêu Lăng cũng sẽ không tìm hắn chủ động tỉ thí, còn có một cái gia tộc tộc trưởng làm cha, không ai dám ở trước mặt hắn nói không phải. Tiêu Lăng đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, chỉ có thể nói về sau thung lũng kỳ bị người chế giễu là tất nhiên, nếu như Tiêu Viêm sẽ không như thế cao điệu, nói không chừng trong gia tộc người cũng sẽ không chỉ muốn chế giễu hắn, càng nhiều hơn chính là vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Chương 4, tương lai dự định. Cảm giác bụng có chút đói bụng, Tiêu Lăng dự định đi nhà ăn ăn điểm tâm, nhớ tới hôm qua Tiêu Huân Nhi nói với hắn hôm nay muốn cùng đi dạo phường thị sự tình, trên mặt cũng nhiều một chút mỉm cười. Kể từ lần thứ nhất đi Tiêu Huân Nhi gian phòng vì nàng uẩn dưỡng gân mạch sau đó, Tiêu Lăng 7 tuổi phía trước cơ hồ mỗi lúc trời tối đều biết đúng hạn đi một chuyến, mặc dù hiệu quả có thể đồng dạng, nhưng mà phần này kiên trì tâm ý bị Tiêu Huân Nhi cảm nhận được, cũng làm cho quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, thường xuyên trong gia tộc thành song thành đôi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đi ra viện tử sau, hướng về cùng Tiêu Huân Nhi ước định giao lộ đi đến, quả nhiên thấy một vị cười tươi rói thiếu nữ đang đứng tại giao lộ chờ lấy. Thân mang màu tím quần áo, khí chất thanh lãnh đạm nhiên giống như một đóa thế tục thanh liên. Vòng eo thon gọn giống như diệp bàn, miễn cử nguyễn chuyển vừa ôm, ba búi tóc đen tùy ý dùng một đoạn tím nhạt băng gấm thắt, nhu thuận theo cái kia động lòng người đường cong rũ xuống đến nơi hông. Cổ tay trắng chỗ mang theo hai cái nhỏ bé mà lục sắc linh đan, tựa như người trong bức họa giống như. Hơi có vẻ trên gương mặt non nớt, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể kéo theo các thiếu niên tâm. Tiêu Huân Nhi nhìn thấy Tiêu Lăng hướng bên này đi tới, chớp chớp như thu thủy đôi mắt sáng, cười khanh khách tiến lên đón, Tiêu Lăng ca ca, tu luyện xong sao, khí tức mạnh hơn rất nhiều, không hổ là Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Sờ sờ Tiêu Huân Nhi chóp mũi, Tiêu Lăng cười nói, nha đầu, ngươi lại trêu ghẹo ta dậy rồi. Tiêu Lăng thế nhưng là người xuyên Việt, biết Tiêu Huân Nhi chính là cổ tộc từ ngàn năm nay hoàn mỹ nhất tuyệt phẩm huyết mạch, thiên phú cao đến quá mức, mặc dù không biết bây giờ không có mở ra huyết mạch tu vi là bao nhiêu, nhưng mà nếu như nghiêm túc tu luyện khẳng định so với mình bây giờ cao. Hai người cười cười nói, cùng đi vào trong phòng ăn, chung quanh tộc nhân quăng tới ánh mắt hâm mộ. Nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi thân mật bộ dáng, nhưng lại không sinh ra một điểm ghen tị tâm tư. Tiêu Lăng biểu ca cùng Huân Nhi biểu muội thực sự là trời đất tạo nên một đôi nha. Chính là, bọn hắn vốn là thanh mai trúc mã, hơn nữa cũng là trai tài gái sắc, thiên phú tu luyện cũng là một cái sau một cái mạnh. Thật làm cho người thật hâm mộ nha. Nghe được chung quanh tộc nhân tiếng nói chuyện, Tiêu Huân Nhi liếc qua Tiêu Lăng bên mặt, khuôn mặt đỏ lên. Không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Lăng cũng chỉ là cười cười, hai người bây giờ quan hệ còn không có cho thấy tâm ý, bây giờ vẫn chỉ là bằng hữu phía trên dưới tình yêu tình huống. Ngồi ở trên bàn cơm đang ăn cơm, hai người đang nói chuyện trời đất lúc, Tiêu Huân Nhi đột nhiên hỏi một câu, Tiêu Lăng ca ca định đi nơi đâu tu luyện, là muốn đi Vân Lam Tông sao? Tiêu Lăng sờ cầm một cái, suy tư một hồi đáp, đại khái là sẽ đi Già Nam học viện, đợi đến đột phá đấu giả. Liền đi báo danh, Già Nam học viện hàng năm một lần chiêu sinh cũng không bao lâu đã đến. Mặc dù Tiêu Lăng thiên phú dị bẩm, đi Vân Lam Tông có thể sẽ bị Vân Vận thu làm đệ tử, nhưng mà Tiêu Lăng thế nhưng là biết, Vân Lam Tông cùng Hồn Điện là có cấu kết, cũng không biết Vân Sơn bây giờ có đột phá hay không đấu tông, vì mình thiên phú không quá bị gây nên chú ý, Tiêu Lăng còn cố ý cùng gia tộc trưởng lão nhắc qua, để cho bọn hắn không đem chính mình thiên phú hướng bên ngoài nói. Hơn nữa Già Nam học viện bên trong thiên tài chất lượng khẳng định so với Vân Lam Tông cao, trong nội viện Trung Châu tới một ít học sinh cũng không ít, cũng có thể thăm dò được một chút tin tức hữu dụng, so nội tình Vân Lam Tông liền Già Nam học viện 1/10 cũng không sánh nổi, nguyên tác cũng chưa từng thấy Vân Sơn dùng qua địa cấp đấu kỹ, tối cường đấu kỹ vẫn là huyền giai cao cấp đấu kỹ phong chi cực vẫn sát. Vân Lam Tông sinh tử môn cũng không sánh được Già Nam học viện thiên phần luyện khí tháp. Có thể làm Vân Vận đệ tử có thể hưởng thụ được tài nguyên so học sinh muốn nhiều, nhưng bằng mượn thiên phú của mình, Tiêu Lăng vẫn là cho rằng có thể chịu đến học viện cao tầng xem trọng, còn có thể cùng đầu kia tiểu mẫu long tạo mối quan hệ, cớ sao mà không làm. Lắc đầu, không đang suy nghĩ những chuyện này, hai người bắt đầu ăn cơm, cười cười nói ở giữa, ăn cơm sáng xong, kết bạn đi ra Tiêu gia, hướng về phường thị đi đến. Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi sóng vai đi ở rộng rãi trên đường. Ngắm nhìn bốn phía, nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói: đấu khí đại lục không hổ là thế giới huyền huyễn, một cái nho nhỏ Ô Thản thành, về mặt khí thế nhìn đều so một chút thành phố lớn càng thêm phồn hoa. Tiêu Huân Nhi nhìn qua bên cạnh thiếu niên, có một chút bàng hoàng, còn nhớ rõ trước đây vừa tới Tiêu gia, buổi tối bởi vì dị hỏa phản vệ, gân mạch căng đau cơ thể khó chịu, thiếu niên lén lén lút lút đưa cho hắn dùng đấu khí uẩn dưỡng gân mạch. Mỗi lần đều đầu đầy đại hán dáng vẻ, phản phất ngay tại đêm qua. Bây giờ lại nhìn thiếu niên, trước đây non nớt hài đồng, đã nảy nở rất nhiều, chẳng những cao nàng nửa cái đầu, ngay cả tướng mạo cũng là đã càng ngày càng xuất chúng. Trắng loãng trên mặt, hơi có vẻ một chút cốc cạnh, hắn khuôn mặt non nớt cùng ngũ quan xinh xắn, để cho người ta không khỏi nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Huân Nhi, ngươi dạng này một mực nhìn lấy ta làm gì? Tiêu Lăng không khỏi cười nói. Tiêu Lăng ca ca, dung mạo ngươi càng ngày càng dễ nhìn. Mới nói được một nửa, Huân Nhi liền bưng kín miệng nhỏ, đem mặt quăng qua một bên, vội vàng mở miệng giảng giải, không có gì, ngươi nghe lầm. Nghe đến mấy câu này, Tiêu Lăng cười một tiếng, ôm nhu sờ lên Tiêu Huân Nhi đầu, mở miệng nói, Huân Nhi cũng càng ngày càng mỹ lệ, là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hài tử. Cảm nhận được Tiêu Lăng bàn tay ấm áp trên đầu vuốt ve, Tiêu Huân Nhi cũng không có trốn tránh, gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Thu tay lại sau, Tiêu Huân Nhi chạy đến Tiêu Lăng trước người, hai tay chắp sau lưng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra một cái mỉm cười mê người, nói, Tiêu Lăng ca ca đại phôi đảng, mau tới truy ta nha. Tiếp đó liền như một làn khói hướng về trong phường thị chạy đi. Nụ cười này thấy Tiêu Lăng ngẩn ngơ, lập tức tim đập rộn lên, cảm giác hô hấp chậm nửa nhịp. Nắm tay khoác lên ngực trái mình miệng, cảm thụ được trong nháy mắt da tốt nhịp tim, cảm thán nói, đây chính là cảm giác yêu đương sao. Nhìn xem Tiêu Huân Nhi chạy mất thân ảnh, Tiêu Lăng bước chân lượt đuổi theo. Đi đến phiên chợ bên trong sau, hai người bắt đầu đi dạo, Tiêu Lăng cũng đem linh hồn lực khuếch tán ra dò xét, đặc biệt là một chút đã có tuổi mảnh ngói các loại. Nhớ không lầm, nguyên tắc cái kia một khối trang 13 thần kỹ huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp chưởng, ngay tại phường thị trên sạp hàng nhặt nhạnh chỗ tốt đến. Tạm thời không có phát hiện hấp chưởng ở đâu, Tiêu Lăng nghiêng đầu liếc Tiêu Huân Nhi một cái, phát hiện tầm mắt của nàng thường xuyên nơi tay sức phía trên cửa hàng vừa đi vừa về đi dạo, một bộ dáng cảm thấy rất hứng thú. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng suy tư một hồi, trong lòng liền có dự định, thế là liền dẫn Tiêu Huân Nhi đi tới một nhà cửa hàng trước cửa, bởi vì vừa rồi Tiêu Huân Nhi chú ý nhiều nhất cái vòng tay kia liền tại đây cái trong cửa hàng. Tiêu Lăng chỉ hướng cái vòng tay kia, liền mở miệng hỏi đến, lão bản, cái vòng tay này giá cả bao nhiêu? Thương gia thấy có khách tới, liếc mắt nhìn Tiêu Lăng hai người, gặp hai người khí chất đều là bất phàm, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, vội vàng mở miệng nói, vị này tiểu công tử, là cho ngươi cô bạn gái nhỏ mua vòng tay sao, cái vòng tay này rất thích hợp ngươi bạn gái đâu, giá cả cũng rất thực dụng, chỉ cần 200 kim tệ. Nghe nói như thế, Tiêu Lăng sắc mặt không thay đổi, Tiêu Huân Nhi sắc mặt biến thành hơi hồng, nhìn thấy Tiêu Lăng cho mình chọn vòng tay là trước kia chính mình một mực nhìn đầu kia, nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu. Nhanh chóng từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra 200 kim tệ đưa cho thương gia, mặc dù đối với đồng dạng tiểu hài tới nói hẳn là không tiện nghi, nhưng mà đối với kế thừa Ngọc Tiểu Cương tài sản Tiêu Lăng tới nói cũng liền một bữa ăn sáng thôi. Tiếp nhận vòng tay, nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, gặp nàng cũng nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Tiêu Lăng nói đến, Huân Nhi muội muội, cái vòng tay này rất thích hợp ngươi, ta mang cho ngươi lên đi. Tiêu Huân Nhi hơi hơi đem đầu lại qua một bên, cảm giác khuôn mặt khá nóng, đem tay trái ngã vào Tiêu Lăng trước mặt. Tiêu Lăng cũng không có do dự, lanh lẹ đưa tay liên đeo ở Tiêu Huân Nhi trên tay. Nhìn một chút vòng tay, Tiêu Huân Nhi rất hài lòng, mỉm cười, mở miệng nói, cảm tạ Tiêu Lăng ca ca. Gặp Tiêu Huân Nhi rất hài lòng, Tiêu Lăng cũng cười cười, hai người đi ra cửa hàng, đi tới, tay liền dắt tại cùng một chỗ, tâm cùng tâm ở giữa khoảng cách cũng kéo gần lại. Chương 5, Hắc Thiết Phiến. Tiêu Lăng lôi kéo tay Tiêu Huân Nhi, hai người trong cửa hàng ngang qua, chẳng được bao lâu, liền đi tới tạp hóa thị trường. Nơi này thương gia trên cơ bản cũng là bày cái tấm thảm đem đồ vật đặt ở phía trên, đủ loại vật phẩm đều có thể là trân bảo hiếm thế, nhưng càng nhiều hơn là một chút thứ không đáng tiền. Đi tới tạp hóa thị trường, Tiêu Lăng liền muốn trêu chọc Tiêu Huân Nhi, thế là liền mở miệng nói, Huân Nhi, đây là trong Ô Thản thành nổi danh nhặt nhạnh chỗ tốt thị trường, nếu không thì ngươi hôm nay ở đây thử mua một thứ, xem ngươi là thiếu nợ vẫn là kiếm tiền. Tiêu Huân Nhi đầu tiên là cúi đầu, hơi trầm tư một hồi, tiếp đó tay trái mở ra tay phải nắm đấm, lập tức đem hữu quyền đập về phía tay trái, một bộ suy tư đến bộ dáng. Tiếp đó hướng về phía Tiêu Lăng đầu tiên là cười giả dối, liền mở miệng nói, Tiêu Lăng ca ca, ngươi thì nhìn tốt a. Tiếp đó lôi kéo Tiêu Lăng tay đến một cái chủ quán trước mặt, chỉ bày ra một cái hòm gỗ, tiếp đó liền mở miệng nói, cái rương gỗ này là cái tình huống gì, giá cả bao nhiêu? Vị lão bản kia là cái hắc bào nhân, Tiêu Lăng linh hồn lực cảm giác lực quét tới, chỉ cảm thấy linh hồn lực bùng trôi vào biển đồng dạng, mảy may cảm giác không thấy đấu khí ba động, cái này khiến Tiêu Lăng cau mày, âm thầm cảnh giác lên, dự định rời đi thời điểm có thể thuận tiện rút lui. Hắc bào nhân mở miệng đến, cái này ba cái trong rương gỗ chỉ có một cái hòm gỗ bên trong có một cái 100 mai kim tệ, mỗi cái giá bán 50 mai kim tệ. Nghe lời nói này, Tiêu Huân Nhi hai mắt tỏa sáng, thanh toán 50 mai, lập tức cầm đi một cái ở giữa hòm gỗ, đưa tới Tiêu Lăng trước mặt, mong đợi chớp chớp mắt. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lăng cũng chỉ đành mở ra, chỉ là thấy được bên trong 100 mai kim tệ, ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nhìn xem Tiêu Huân Nhi dáng vẻ hưng phấn, Tiêu Lăng ở trong lòng cảm khái nói, ta thuận miệng một câu nói đùa liền có thể để cho nàng mời ra đấu hoàng cường giả phối hợp diễn xuất. Nha đầu này thực sự là ấm lòng, đời ta định không phụ ngươi. Sờ lên Tiêu Huân Nhi đầu, vậy ta hôm nay liền muốn mượn dùng vận may của ngươi đến tìm cơ duyên. Nói xong liền dắt Tiêu Huân Nhi tay, hướng về tạp hóa thị trường chỗ càng sâu đi đến. A, à, đây chẳng lẽ là... Tiêu Lăng đột nhiên sắc mặt hơi biến, liếc qua phía trước một cái quầy hàng, tại trên một khối hắc thiết phiến phát hiện không giống bình thường linh hồn ba động, thế là liền dắt Tiêu Huân Nhi tay đi tới trước gian hàng. Trước mắt gian hàng này diện tích không lớn, trong gian hàng rời rạc trưng bày mười mấy món vật phẩm. Trong đó đáng giá nhất, chính là mấy cái ma hạch, màu sắc lại lục, hẳn là nhất giai ma hạch. Ma hạch tại trên đấu khí đại lục, cũng được xưng là ma năng tinh hạch, cùng với đan dược hình thức ban đầu các loại. Tên như ý nghĩa, đây là ma thú thể nội một loại năng lượng tinh hạch, trong đó tràn ngập cực kỳ cuồng bạo năng lượng thiên địa. Dưới tình huống bình thường tới nói, chỉ có ma thú mới có thể thôn phệ ma hạch, trực tiếp hấp thu ma hạch bên trong ẩn chứa năng lượng thiên địa. Nếu như nhân loại trực tiếp hút vào ma hạch bên trong năng lượng thiên địa, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử qua đời. Mặc dù mài năng lượng hạt nhân lượng cuồng bạo, không thể trực tiếp bị người tu luyện sử dụng, thế nhưng là có thể tại trong tay luyện dược sư rực rỡ hào quang, là luyện dược sư dùng để lúc chế thuốc thường xuyên sử dụng tài liệu chính. Đi qua luyện dược sư dùng tinh diệu kỹ xảo khống chế lửa luyện chế qua sau, tăng thêm một chút những thứ khác dược liệu phối hợp, bình phục đi ma hạch bên trong cuồng bạo đấu khí, liền có thể lắc mình biến hóa biến thành có thể để người tu luyện thực lực tăng lên đan dược. Hơn nữa ma hạch không những có thể dùng để luyện dược, cũng có thể dùng tại làm vũ khí hoặc một chút trang sức đeo tay, cho vũ khí tăng thêm thuộc tính hiệu quả, hoặc cho trang trí tăng thêm một chút có lợi cho tu luyện công năng. Cho nên tại trên đấu khí đại lục, ma hạch một mực là bị người truy phủng tài liệu chính một trong, giá cả cũng là giá cao không hạ. Tiêu Lăng ngồi xổm người xuống, ngón tay hướng cái kia mấy cái ma hạch, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn khối kia thông thường hắc thiết phiến, hướng về phía ngồi ở quầy hàng bên cạnh, tướng mạo có chút gian trá trung niên dong binh, không đếm xỉa tới mở miệng nói, cái kia mấy khỏa ma hạch giá cả bao nhiêu nha lão bản. Ở đây hai khỏa một thuộc tính ma hạch, một khỏa thủy thuộc tính ma hạch. Trung niên dong binh nói dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi, gặp hai người mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng khí chất bất phàm, hẳn là có thế mua được ma hạch dáng vẻ, lúc này mới lộ ra một bộ mỉm cười nói, vị tiểu thiếu gia này, nếu như ngươi thành tâm muốn mua, 1.500 kim tệ mua cho ngươi đã khỏe. Ba viên liền muốn 1.500 kim tệ, có phải hay không quá mắc? Tiêu Lăng mày kiếm nhíu một cái, có chút tức giận nói, nhà khác nhất giai ma hạch cũng là 400 đến 500 ở giữa một cái, như thế nào đến nhà các ngươi, đắt nhiều như vậy nha. Nơi nào đắt, nhiều năm như vậy cũng là cái giá tiền này, vị tiểu thiếu gia này, ta cái này mấy khỏa ma hạch đều là cực phẩm ma hạch, ma thú chủng loại cũng là tương đối khó đối phó chủng loại. Trung niên dong binh lắc đầu nói, chúng ta trong dong binh đoàn mấy cái huynh đệ đều bởi vậy bị thương, mới lấy tới những thứ này ma hạch, cho nên so thông thường nhất giai ma hạch đắt một chút. Tiêu Lăng trầm tư một hồi nói, 450 kim tệ một khỏa, ngươi nếu là thành tính bán, ta một lần đem ba viên mua hết. Thấp nhất 408 kim tệ một khỏa, tiểu thiếu gia, giá tiền này bán quá tiện nghi mà nói, ta trở về tại sao cùng huynh đệ chúng ta giao nộp nha. 460 kim tệ một khỏa. Tiêu Lăng đứng dậy, lôi kéo Tiêu Huân Nhi tay làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ liền muốn rời đi một dạng, tiếp đó mở miệng nói, ma hạch cũng không phải ngươi một nhà độc nhất nắm giữ, nói không chừng ta liền không tại ngươi ở đây mua. 470 kim tệ một khỏa, được hay không tiểu công tử? Trung niên dông binh gặp khách hàng muốn đi, vội vàng hô, cái này vì tiểu công tử, chúng ta đều thối lui một bước, như thế nào? Đi. 470 kim tệ một khỏa, đánh cho ta bọc lại, vậy ngươi tại tiễn đưa ta mấy cái tiểu lễ vật. Tiêu Lăng tiện tay ở trên thảm một trảo, cầm đi mấy cái không đáng chú ý đồ chơi nhỏ. Trung niên dông binh nhìn thấy Tiêu Lăng cầm đồ vật bất quá là một chút không đáng giá tiền đồ chơi, cũng liền mấy cái kim tệ bộ dáng, trong lòng lập tức buông lỏng xuống, trên mặt lại lộ ra một bộ bị thua thiệt nhiều biểu lộ nói đến, được chưa, đây chính là ta thiên tân vạn khổ từ ma thú trong huyệt động tìm đến, chắc chắn là bảo bối, chính ta bị thua thiệt. Tiêu Lăng trong mắt vẻ hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất, Khứ Trừ kim tệ đưa tới, sau đó đem đồ vật đóng gói hảo sau đó, liền dắt Tiêu Huân Nhi rời đi nơi đây. Trên đường Tiêu Huân Nhi gặp Tiêu Lăng dáng vẻ hưng phấn, không khỏi mở miệng nói, Tiêu Lăng ca ca như thế nào dáng vẻ rất vui vẻ đâu. Vừa rồi Tiêu Lăng ca ca muốn mua hẳn là mấy cái kia tiểu đồ sứ a. Huân Nhi thật thông minh, cái này đều bị ngươi đoán trúng, ta trời sinh linh hồn lực cường đại, khối này hắc thiết phiến cho ta một loại cảm giác kỳ quái, mặc dù không biết có ích lợi gì, nhưng mà lấy về nghiên cứu một chút xem có thể hay không phát hiện bí mật gì. Tiêu Lăng lấy ra khối kia hắc thiết phiến, hướng về phía Tiêu Huân Nhi nói đến. Tiêu Lăng ca ca ngươi thật thông minh đâu, cái kia thương gia xem xét chính là một cái gian thương. Tiêu Huân Nhi vừa cười vừa nói. Bọn gia hỏa này cũng là gian thương, chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi đối với đồ vật gì biểu hiện ra yêu thích cử động, liền sẽ cố ý nâng lên giá cả, ta mới không muốn đi làm một cái oan đại đầu. Tiêu Lăng thu hồi hắc thiết phiến, không nghĩ thêm những chuyện này. Hai người dạo bước tại cửa hàng ở giữa, lẫn nhau đều đưa lẫn nhau một chút lễ vật, đi từ từ ra phường thị, đón chậm rãi dâng lên Thái Dương, về tới Tiêu gia. Chương 6, đấu giả. Trở lại Tiêu gia sau, hai người liền phân biệt, Tiêu Lăng hướng về tiểu viện của mình đi đến, dự định trước tiên đột phá đấu giả, lại học tập hấp chưởng. Đi tới gian phòng của mình, ngồi ở tu luyện bồ đoàn bên trên, Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong không gian hệ thống lấy ra từ cổ hà cái kia rút ra đến tụ khí tán. Miệng bình khẽ nghiêng, đổ ra một khỏa toàn thân màu sắc xanh biếc, lớn chừng trái nhãn đang dược. Đưa tay phóng tới trước mũi ngửi ngửi, một mùi thơm bay vào não hải, cảm giác người đều tinh thần gấp trăm lần. Không hổ là đang dược tứ phẩm, quả thật bất phàm. Tiêu Lăng không có quá nhiều cảm thán, liếm môi một cái, đưa tay liền đem đang dược nhét vào trong miệng. Đang dược vào miệng liền biến hóa, hóa thành một cổ mát mẻ năng lượng, xông vào trong cơ thể của Tiêu Lăng. Sau một lát, sức thuốc liền chảy qua toàn thân cao thấp, cảm giác đấu khí mười phần hùng hồn. Tiêu Lăng không có quá nhiều do dự, kết xuất tu luyện thủ ấn, hô hấp dần dần bình ổn, cảm thụ được thể nội đấu khí, linh hồn lực dẫn dắt phía dưới, đấu khí dây dưa bên trên tinh thuần dược lực, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Căn phòng mờ tối bên trong, bỗng nhiên thổi qua một trận gió. Tiêu Lăng quần áo không gió mà bay, trong không khí một chút xíu màu trắng nhạt đấu khí hướng về cơ thể của Tiêu Lăng lực chui vào. Bảo vệ chặt tâm thần, Tiêu Lăng bằng vào cường đại linh hồn lực, có thứ tự chảy vuốt mỗi một cổ đấu khí, bởi vì xuất sắc linh hồn cảm giác lực, cũng không có xuất hiện người bình thường đột phá như thế gân mạch căng đau cảm giác, quá trình mười phần bình ổn. Thể nội, đấu khí bao quanh từng đoàn màu xanh lá cây tinh thuần năng lượng, theo từng điểm luyện hóa. Màu xanh lá cây dược dịch càng ngày càng ít, mà màu trắng nhạt đấu khí cũng từng điểm đang gia tăng, thể nội đấu khí đang không ngừng bị phong phú. Tại thể nội đấu khí luyện hóa dược lực cùng bên ngoài cơ thể đấu khí không ngừng hấp thu phía dưới, trong cơ thể của Tiêu Lăng đấu khí, đã dần dần chất đầy kỳ kinh bát mạch. Tiếp tục luyện hóa thể nội tinh thuần năng lượng, cảm giác dược lực chậm rãi giảm bớt, trong thân thể đấu khí tựa hồ đạt đến một cái điểm tới hạn, không thể lại tăng thêm. Phát giác cơ thể truyền đến một cổ đau đớn, gân mạch nhẹ nhàng co quắp, Tiêu Lăng biết thời cơ đã đến, kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn. Theo Tiêu Lăng thủ ấn biến động, thể nội mãnh liệt đấu khí giống như nhận lấy một hồi hung mãnh hấp lực, hướng về nơi bụng vị trí lao nhanh bắt đầu co vào. Khi kinh mạch toàn thân bên trong đấu khí đều tụ tập đến nơi bụng lúc, nhạt trắng đấu khí đã chậm rãi bắt đầu biến thành màu ngà sữa. Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu sử dụng linh hồn cảm giác lực, cấp tốc khống chế lại thể nội đấu khí, đem phân tán đấu khí tụ tập lại một chỗ, tiếp đó bắt đầu điên cuồng áp súc. Vừa mới bắt đầu màu trắng nhạt đấu khí còn có thể hơi phản kháng, ngăn cản đấu khí áp súc, nhưng mà tại Tiêu Lăng xuất sắc linh hồn cảm giác lực dưới thao túng, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc thôi, hơi giằng co một hồi sau, liền bắt đầu bất đắc dĩ co vào. Đấu khí bắt đầu xoay tròn, dần dần trở nên đã thành khí toàn bộ dáng. Bành! Trong thân thể truyền đến một tiếng vang nhỏ, một cổ cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt lan khắp toàn thân, đấu khí hướng tới ổn định sau, Tiêu Lăng thở vào ra một hơi, bắt đầu khôi phục từ bản thân tiêu hao linh hồn lực. Một lúc sau, cảm giác cơ thể gần như hoàn toàn khôi phục, Tiêu Lăng nhắm hai mắt lại, tâm thần thăm dò vào trong cơ thể. Sau khi người tu luyện đạt đến đấu giả, cũng có thể trong lòng bàn tay xem công năng. Tâm thần nhìn chăm chú lên nơi bụng đấu khí xoáy, Tiêu Lăng hài lòng gật đầu một cái, mặc dù đấu khí toàn thể tích rất nhỏ, nhưng mà ẩn chứa trong đó năng lượng, là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Từ nay về sau liền chính thức bắt đầu tu luyện đấu khí, tốc độ tiến bộ đem đột nhiên tăng mạnh. Mở ra hai mắt nhắm chặt, thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác cơ thể đem so với phía trước đã thoát thai hoán cốt. Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kêu gọi ra bản hệ thống. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bản. Túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Niên linh, 8 tuổi. Tu vi, đấu giả nhất tinh. Đấu khí thuộc tính, hỏa, xen lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, không. Đấu kỹ, nát trảo kích, hoàng giai trung cấp, phách sơn chưởng, hoàng giai trung cấp, toái thạch chưởng, hoàng giai trung cấp. Vật phẩm, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Rút ra số lần, 9. Không nghĩ tới đấu khí của ta thuộc tính lại là hỏa xen lẫn một tia một thuộc tính, xem ra ta cũng có thể trở thành một tên luyện dược sư. Tiêu Lăng thu hồi mặt ngoài, trong lòng rất là hài lòng. Lấy ra khối kia ghi chép hấp chưởng hắc thiết phiến, sờ cầm một cái, suy tư một hồi, trước tiên đem cơ hội rút thưởng dùng xong mấy lần, bây giờ còn chưa có dùng tu luyện công pháp đâu. Bây giờ không có rút ra thích hợp công pháp, cũng chỉ có thể đi Tiêu Huân Nhi cái kia hỏi một chút nguyên tắc cái kia bản lộng diễm quyết còn ở đó hay không, huyền giai cao cấp tại giai đoạn trước cũng có thể quá độ một chút. Tra xét xong bản thuộc tính của mình sau đó, Tiêu Lăng ở trong lòng nói thầm. Hệ thống, bắt đầu rút ra, trước tiên rút 5 lần A. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến vô hạn chai cola. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến đan tháp tàng thư khố bên trong thái nhất hồn quyết. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến dược trần cốt viêm giới bên trong phần quyết. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến cực phẩm thẻ may mắn một tấm. Tích, hệ thống rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ rút ra đến nhất niệm vĩnh hằng nhân vật chính trắng tiểu thuần trong nạp giới hải nhiên phát tình đan. Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mở ra hệ thống thương khố, quả nhiên nhìn thấy trong đó nhiều năm kiện vật phẩm, không nghĩ nhiều nữa, liền ấn mở hệ thống vật phẩm giới thiệu. Vô hạn chai cola, đến từ thế giới hiện đại, trong đó Coca-Cola vô cùng vô tận. Cái này không tệ, cũng có thật nhiều năm không có uống qua Coca-Cola. Thái nhất hồn quyết, truyền lại từ viễn cổ phương pháp tu luyện, có thể tăng lên lực lượng linh hồn. Đây không phải nguyên tắc bên trong đan tháp cử hành luyện đan đại hội quán quân ban thưởng cái kia bản linh hồn tu luyện sổ tay sao? Về sau có tu luyện linh hồn công pháp, tăng thêm ta trời sinh linh hồn cảm giác lực cường lớn, linh hồn lực phương diện này ta đã không cần lo lắng. Phần quyết, một loại quỷ dị công pháp, loại công pháp này chỗ quỷ dị ở chỗ nó có tiến hóa tính chất. Tiến hóa tính chất biểu hiện tại loại công pháp này có thể thông qua thôn phệ dị hỏa tới vô hạn tiến hóa. Cuối cùng thậm chí có thể siêu việt thiên giai. Nhìn thấy phần quyết, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi đại hỷ, đấu khí đại lục đệ nhất công pháp, có công pháp này liền có thành đế cơ hội. Cực phẩm thẻ may mắn, sử dụng sau để cho người ta trở nên rất may mắn, tỷ lệ lớn có thể thu được cơ duyên, bởi vì tràn cảnh phát sinh tình huống khác nhau. Cái này cái sự không chắc chắn tương đối cao, tại bảo vật nhiều chỗ sử dụng cũng có thể ra trân bảo hiếm thế. Hải nhiên phát tình đan. Có thể để hết thảy hung thú, chẳng phân biệt được thư hùng, đều phải nghe mà biến sắc, nuốt chi điên cuồng, thần quỷ hoảng sợ, vạn linh hải nhiên tóc tình đan. Nhìn thấy giới thiệu, Tiêu Lăng khóe miệng giật một cái, không hổ là trắng tiểu thuần làm ra, đều không bình thường. Thông thiên đại lục linh khê tông. mới từ trong tu luyện thối lui ra Trắng Tiểu Thuần, đột nhiên phát giác trong nạp giới phát sinh dị động, xem xét một phen, phát hiện là tự mình luyện chế cao cấp bản phát tình đan thế mà thiếu một quả, sờ cầm một cái, suy tư nói, chẳng lẽ có cao nhân đi ngang qua đối với cái này cảm thấy hứng thú sao, có thể quen biết một phen. Hướng về phía bốn phía chắp tay, liền mở miệng nói, tiền bối nếu là coi trọng tiểu tử luyện chế đan dược, tiểu tử có thể hai tay dâng lên, chỉ muốn cùng tiền bối quen biết một phen. Yên tĩnh, một lát sau, phát hiện không có người lý tới chính mình, gãi đầu một cái, Trắng Tiểu Thuần liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, ngoài miệng lại tại lẩm bẩm, thật là một cái quái nhân. Không thèm nghĩ nữa sự tình khác, Tiêu Lăng bình tĩnh lại tâm thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phần quyết xuất hiện trong tay. Hai tay sờ lấy quyển trục, đem hắn gần sát cái trán, cái sau liền hóa thành một cổ tin tức lưu, trực tiếp tràn vào Tiêu Lăng trong đầu. Trong đầu nhiều hơn phương pháp tu luyện, Tiêu Lăng án chiếu lấy chỉ dẫn bắt đầu tu luyện. Lần thứ nhất tu luyện công pháp, tâm thần nhìn chăm chú đấu khí trong cơ thể, chậm rãi từ màu ngà sữa hướng về màu vàng thuế biến lấy. Bất tri bất giác liền qua 2 giờ, Tiêu Lăng mở ra hai mắt nhắm chặt, cảm thụ thân thể một cái bên trong đấu khí, cũng không có tăng phúc quá nhiều. Giơ bàn tay lên, vận chuyển thể nội đấu khí, bàn tay trắng loãng bên trên xuất hiện màu vàng nhạt đấu khí, hoàng giai cấp thấp công pháp tiêu chí màu sắc, đấu khí công pháp đẳng cấp càng cao, màu sắc sẽ càng sâu. Lẩm bẩm trong miệng, hoàng giai cấp thấp công pháp hay là đẳng cấp quá thấp, ô thản thành mễ đặt nhĩ phòng đấu giá cũng có thể mua được cấp thấp thú hỏa, đến già nam học viện lại đi mua sắm cao cấp một chút thú hỏa. Tiêu Lăng không nghĩ nhiều nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chai cola rơi vào trong tay, kéo ra móc kéo, uống một hơi cạn sạch, cảm giác toàn thân sảng khoái, đi ra cửa phòng, hướng về gia tộc đấu khí các đi đến, trước cùng gia tộc hồi báo một chút mình đã đột phá đấu giả. Chương 7, Lộng Viêm Tuyệt. Đi tới đấu khí các phía trước, ngẩng đầu nhìn trước mắt nhà này khổng lồ công trình kiến trúc, nhìn không được sợ hãi than lắc đầu. Cực lớn lầu các trên tấm bảng, vẽ có đấu khí các ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, một cổ khí thế đập vào mặt. Tòa này lầu các, chính là Tiêu gia trọng yếu nhất chỗ, đấu khí các. Thả ra một chút linh hồn cảm giác lực, phát hiện trong lầu các đang có mấy đạo ánh mắt chú ý đến chính mình, Tiêu Lăng mặt không đổi sắc, bước nhanh đi vào trong đó. Nhìn thấy Tiêu Lăng hướng về trong đấu khí các đi tới, đang tu luyện phòng thủ các trưởng lão mở mắt ra, ánh mắt bén nhọn quét tới, thấy là trong gia tộc nổi danh nhân vật thiên tài Tiêu Lăng, hơn nữa làm người 10 phần ôn hòa, thường xuyên dạy bảo nhà mình hậu bối, ánh mắt trở nên ôn hòa rất nhiều, mở miệng cười nói, Tiêu Lăng tiểu tử, hôm nay tới đây đấu khí các là có chuyện gì? Định tới học vài môn đấu kỹ sao? Tiêu Lăng nghênh đón tiếp lấy, hơi hơi khom lưng, hướng về phía phòng thủ các trưởng lão bái, mở miệng nói, tiểu tử tu vi bây giờ đã đột phá đấu giả chi cảnh, định tới đấu khí các tìm kiếm một môn công pháp tu luyện. Nghe Tiêu Lăng nói mình đã tu luyện tới đấu giả, phòng thủ các trưởng lão đại vì chấn kinh, bước nhanh về phía trước, nắm chặt Tiêu Lăng cổ tay. Tiêu Lăng cũng không ngăn trở, mặc cho kiểm tra, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ thể nội chợt lóe lên, phòng thủ các trưởng lão thu tay lại, ánh mắt giống nhìn quái vật nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, hít sâu một hơi, trong lòng hô to, kẻ này kinh khủng như vậy. Ha ha, không hổ là Tiêu gia trăm năm qua đệ nhất thiên tài, mau theo ta khảo thí đấu khí thuộc tính, tiếp đó cho ngươi lựa chọn một môn công pháp. Sờ lên trắng bệch râu ria, phòng thủ các trưởng lão liền dẫn Tiêu Lăng hướng về trong các đi đến. Đi đến lầu các trước cổng chính, đi tới khảo thí đấu khí thuộc tính thủy tinh cầu phía trước, nhanh kiểm tra một chút tự thân đấu khí thuộc tính, nhưng dựa theo đấu khí của mình thuộc tính tuyển chọn một bản tu luyện công pháp. Phòng thủ các trưởng lão hướng về phía Tiêu Lăng gật đầu một cái, ra hiệu hắn đi ra phía trước. Tiêu Lăng cũng bất quá suy tư nhiều trực tiếp đi lên, đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, đưa vào một cổ đấu khí, một cổ hào quang màu đỏ thắm soi sáng ra, đã sớm rõ ràng bản thân đấu khí thuộc tính, Tiêu Lăng cũng không phải thật bất ngờ. Thấy là hỏa thuộc tính đấu khí, phòng thủ các trưởng lão nói, hỏa thuộc tính tại hỏa đạo ba con đường thứ 43 hào phòng gian, chính ngươi đi vào tuyển cái kia bản công pháp A. Không để lại dấu vết gật đầu một cái, Tiêu Lăng liền hướng về công pháp các đi đến. Đi vào có để công pháp phòng nhỏ, tia sáng cũng sáng lên mấy phần, chỉ thấy trong đó chỉ có một tòa bệ đá, trên đài yên tĩnh sắp đặt một quyển này màu đen quyển trục, cầm lên xem xét, nhẹ giọng thì thầm một câu, luyện hỏa phần hoàng giai cao cấp. Tiêu Lăng không khỏi lắc đầu, Tiêu gia cất giữ vẫn là quá kém, ngược lại chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái, không nghĩ nhiều nữa, cầm quyển công pháp này, đi tới cửa hướng về phòng thủ các trưởng lão hành thi lễ, liền rời đi đấu khí các. Hướng về Tiêu Huân Nhi tiểu viện đi đến, định đem đột phá đấu giả sự tình nói cho nàng. Đi tới Tiêu Huân Nhi ngoài cửa viện, cùng bên ngoài thị nữ nói vài câu, gặp thị nữ rời đi về sau, liền tại chỗ đợi. Cũng không lâu lắm, thiếu nữ mặc áo xanh, liền từ trong phòng thoát ra, tiếp đó Đình Đình Ngọc Lập đứng ở trước mặt. Tiêu Huân Nhi lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ giọng phàn nàn nói, Tiêu Lăng ca ca, không phải nói tới ta viện tử có thể trực tiếp tiến vào sao? Cúi đầu nhìn qua cái kia trương tinh xảo không có chút nào tì vết nào khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiêu Lăng cười cười, qua loa lấy lệ nói, lần sau nhất định. Tiếp đó nói sang chuyện khác, ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt, bây giờ ta đã đột phá đấu giả. Không hổ là Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi cùng ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn đâu. Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng đáp. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ngươi tốt nhất tu luyện chắc chắn có thể vượt qua ta. Tiêu Lăng khóe miệng giật một cái, trong lòng lại tại chửi bậy, điểm ấy thiên phú tại ngươi tuyệt phẩm huyết mạch phía trước thực sự là gì cũng không phải. Đột nhiên, Tiêu Lăng bụng phát ra một cổ cục cục. Âm thanh. Nguyên lai là tu luyện tiêu hao quá nhiều năng lực, một mực chưa ăn cơm, có chút đói bụng. Tiêu Lăng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, gãi đầu một cái, có chút lúng túng, nhìn đồng hồ cũng sắp giữa trưa, liền mở miệng nói, tu luyện đột phá bụng có chút đói, Huân Nhi cùng đi với ta ăn cơm trưa sao? Tiêu Huân Nhi che miệng nhỏ, phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc sau, mở miệng cười nói, tốt lắm, Huân Nhi cũng có chút đói bụng. Thế là hai người liền kết bạn mà cất bước hướng về phía phòng ăn. Ngồi ở trên bàn cơm, hai người đang lúc ăn cơm. Tiêu Huân Nhi nhãn châu xoay động, dường như là nghĩ tới điều gì, liền mở miệng nói, Tiêu Lăng ca ca vừa mới tất nhiên đột phá đấu giả, như vậy tu luyện công pháp có hay không chuẩn bị kỹ càng đâu. Tiêu Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra cái kia bản luyện hỏa phần, khoát khoát tay trung quyển trục, mở miệng nói, Tiêu gia lợi hại nhất hỏa thuộc tính công pháp chính là cái này. Cầm qua Tiêu Lăng trong tay công pháp, nhìn thấy thế mà chỉ là một bản hoàng giai công pháp cao cấp, Tiêu Huân Nhi nhíu nhíu mày. Đem luyện hỏa phần đưa cho Tiêu Lăng, từ trong nạp giới lấy ra một cái thẻ ngọc màu trắng đặt ở Tiêu Lăng trước người, mở miệng nói, đây là huyền giai công pháp cao cấp Lộng Viêm Tuyệt, Tiêu Lăng ca ca tu luyện quyển công pháp này a. Nhìn xem trước mắt công pháp, Tiêu Lăng biết đối với Tiêu Huân Nhi tới nói không đáng một đồng, liền không có thoái thác, thu vào bên hông. Hướng về phía Tiêu Huân Nhi nói, ta biết Huân Nhi xuất sinh chắc chắn bất phàm, quyển công pháp này đối với ngươi mà nói có thể không tính là gì, phần lễ vật này ta thu, cảm ơn ngươi Huân Nhi. Gặp Tiêu Lăng nhận công pháp, Tiêu Huân Nhi tâm tình cũng rất không tệ, nghiêm túc mở miệng nói, Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi tin tưởng ngươi, ta sẽ chờ lấy ngươi trở thành ngạo thế thiên hạ chí cường giả. Nhìn xem Tiêu Huân Nhi nghiêm túc ánh mắt, Tiêu Lăng cũng nghiêm túc, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, kiên quyết mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Lúc này ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thiếu niên bên mặt, gió thổi qua lọn tóc, nhìn xem hăng hái Tiêu Lăng, Tiêu Huân Nhi cũng lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Ăn cơm trưa xong, Tiêu Lăng trước đưa Tiêu Huân Nhi sẽ tiểu viện, liền đi ra Tiêu gia, dự định đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá mua sắm một chút thú hỏa. Nhanh đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lúc, cấp tốc đi vào một cái hẻm nhỏ âm u, Tiêu Lăng phủ thêm một kiện áo bào đen, ẩn tàng thân hình, hướng về Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chậm rãi đi đến. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Ô Thản Thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ, đồng thời cũng một phần của trong gia Mã Đế quốc dồi dào nhất gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Xuyên qua đường đi, đi tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá phía trước, nhìn xem cao lớn kiến trúc, Tiêu Lăng không khỏi ở trong lòng cảm thán, thực sự là hào hoa, liền Tiêu gia biết bao so sánh đều chỉ có thế ảm đạm phai mờ. Tại cửa ra vào vài tên võ trang đầy đủ hộ vệ ánh mắt cảnh giác bên trong, Tiêu Lăng không để ý chút nào, cước bộ không ngừng, đi thẳng vào. Vừa vào đại sảnh, bên ngoài nóng bức cảm giác, tựa như thủy triều rút đi, ngược lại để cho người ta mười phần nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ, có thể dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên để hình dung, để cho Tiêu Lăng nhớ tới tại Lam Tinh mùa hè đi vào phòng điều hòa cảm giác. Chương 8, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Tại vàng son lộng lẫy trong đại sảnh nhìn chung quanh một phen, phát hiện một gian phòng ốc, bên trên rồng bay phượng múa viết, giám bảo thất, mấy cái kim quang chói mắt chữ lớn, Tiêu Lăng liền hướng hắn đi tới. Đi vào giám bảo thất, trong phòng hơi có vẻ trống trải, cổ kính bàn trà bên cạnh, một lão giả đang cầm lấy một quyển sách khoan thai tự đắc nhìn xem. Tiêu Lăng dùng linh hồn lực hơi cảm giác một chút, phát hiện căn bản nhìn không ra tu vi, không phải người bình thường chính là tu vi so với chính mình cao. Gặp có người đi vào, vị kia nho nhã lão giả để sách trong tay xuống, trên mặt lộ ra một bộ thân thiện nụ cười, xin hỏi là dự định giám định bảo vật sao? Ánh mắt lại đánh giá dưới hắc bào bóng người, phát hiện nhìn không ra môn đạo gì, liền thu hồi ánh mắt. Đan dược. Dưới hắc bào, truyền đến thanh âm khàn khàn, nghe không ra niên linh, là Tiêu Lăng tận lực che giấu phát ra. Tiếp đó lấy tay vỗ vỗ đai lưng, từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra một quyển bình ngọc màu trắng, bên trong đựng chính là Tiêu Huân Nhi đưa cho Tiêu Lăng một cái đan dược tứ phẩm tụ khí tán, bất quá Tiêu Lăng bởi vì chính mình thông qua hệ thống rút ra đến một cái, ngược lại là không dùng được một quả này dư thừa. Lần này ngược lại có chút có lỗi với Huân Nhi, chờ sau này có cơ hội phải cùng nàng nói lời xin lỗi. Tiêu Lăng nội tâm nói thầm câu. Lão giả cầm lấy bình ngọc, đang muốn xem xét lúc, Tiêu Lăng thanh âm khàn khàn truyền đến. Trong này chứa là một cái đan dược tứ phẩm, tụ khí tán, dược hiệu là có thể 100% trợ giúp người tu luyện từ đấu khí cửu đoạn đột phá đến đấu giả, ngươi nhanh đi tìm vị người thích hợp tới kiểm nghiệm a. Quen thuộc nguyên tắc hắn lười nhác nhiều cùng diễn viên quần chúng tính toán. Vị khách quan kia xin chờ một chút, ta này liền đi mời quản sự tới giám định. Lão giả để bình ngọc xuống, liền quay người rời đi chỗ ngồi, hướng về buồng trong đi đến. Không lâu lắm, vị lão giả kia đi mà quay lại, đi theo phía sau một vị đầu hoa trắng bệch lão giả. Tiêu Lăng quan sát sơ lược thêm vài lần, luyện dược sư trường bào, nơi ngực đang văn huy chương phía trên có hai đạo ngân sóng. Trong lòng suy tư nói, đây cũng là nguyên tắc bên trong cốc ni sao. Cũng không biết Nhã Phi bây giờ có hay không tới Ô Thản Thành, hẳn là còn chưa tới a, dù sao lúc này nàng cũng chưa hẳn trưởng thành. Vị khách quan kia, vị này là bổn phòng đấu giá cốc ni đại sư, hắn là một vị tam tinh đại đấu sư, đồng thời cũng là một vị tôn quý nhị phẩm luyện dược sư. Cốc ni sau khi ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bình ngọc, cẩn thận tra xét một phen, đem bình ngọc phía trên nắp bình mở ra, ánh mắt nhìn chăm chú hướng trong đó, quả nhiên là một cái màu sắc mượt mà đang dược tứ phẩm, tụ khí tán. Để bình ngọc xuống, cốc ni mở miệng nói, vị khách quan kia, cái này đích xác là đang dược tứ phẩm tụ khí tán không tệ, xin hỏi là dự định bán ra vẫn là đấu giá, bán ra lời nói giá cả sẽ thấp một chút nhưng mà có thể trực tiếp tính tiền, nếu như là bán đấu giá, giá cả sẽ cao một chút, nhưng cần chờ một đoạn thời gian, chúng ta phòng đấu giá sẽ đi tuyên truyền một đoạn thời gian. Dù sao đang dược tứ phẩm tại Ô Thản Thành, ngoại trừ tam đại gia tộc, không có thế lực khác có thể ăn. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng suy tư một hồi mới mở miệng nói, trực tiếp bán ra, thời gian của ta có hạn, cho ta nhanh lên mở ra giá cả a. Cốc Ni cúi đầu suy tư một hồi, liền mở miệng đạo, nếu như là loại tình huống này mà nói, giá cả chỉ có thể tại 30 vạn kim tệ, không tiện xuất thủ có thể có hơi phiền toái. Tiêu Lăng nghe xong lão tiểu tử này muốn làm thịt hắn một trận, lập tức liền không vui, nhìn qua nguyên tắc hắn nhưng là biết, một cái tụ khí tán giá cả đại khái tại 40 vạn kim tệ tả hữu, phóng tới đại thành thị khác nhất định có thể bán càng nhiều. Ta Tiêu Lăng cùng ngươi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tâm liên tâm, ngươi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc muốn cùng ta Tiêu Lăng chơi đầu óc đúng không? Tiêu Lăng giật giật áo bào đen, hạ giọng, hướng về phía Cốc Ni mở miệng nói ra, đừng đem ta là không hiểu việc tình tiểu bạch. Hơn nữa cái này tụ khí tán lối vào rất bình thường, thấp nhất 40 vạn kim tệ, nếu như thành tâm giao dịch, các ngươi phòng đấu giá có thể sử dụng giá trị ngang hàng thú hỏa tới này mai tứ phẩm tụ khí tán trao đổi, ta bây giờ vừa vặn cần thú hỏa tới tu luyện. Cốc Ni nhíu nhíu mày, trong lòng suy tư, vừa mới bắt đầu vốn là chỉ là cho là tên này hắc bào nhân, bất quá là vận khí tốt, may mắn lấy được một quả này tụ khí tán, dự định đem hắn bán ra ngoài, đổi lấy một chút kim tệ. Hiện tại xem ra, hẳn là một cái người biết nhìn hàng. Vậy thì 40 vạn kim tệ thu mua cái này tụ khí tán, nếu như cần thú hỏa mà nói, cần từ khác cao cấp một chút phòng đấu giá đều đưa tới, những thứ này kim tệ có thể mua sắm 3 đóa tứ giai thú hỏa, ngũ giai thú hỏa căn cứ ta biết tin tức, tự hồ trong gia tộc cũng chỉ có tổng bộ mới nắm giữ. Cốc Ni vì có thể đủ nhiều kiếm lời một bút chiến công, cũng hạ quyết tâm đáp ứng, dù sao tại trong cái này nho nhỏ Ô Thản Thành. đan dược tứ phẩm thế nhưng là rất khó được nhìn thấy một lần, mà chính hắn cũng chỉ là một cái chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, căn bản là không có cách luyện chế ra như vậy phẩm cấp đan dược. Nghe được câu trả lời hài lòng, Tiêu Lăng cũng lộ ra ôn hòa mỉm cười, vậy là được, thú hỏa đại khái lúc nào đưa tới, hơn nữa có độc thuộc tính cũng không cần. Đại khái thời gian một tuần liền có thể đưa tới Ô Thản Thành, cuối tuần cầm trương này lệnh bài tới tìm ta liền có thể. Cốc Ni cười từ trong ngực móc ra một cái kim sắc chế thức lệnh bài, đưa tới Tiêu Lăng trước mặt. Tiếp nhận lệnh bài, thu vào bên hông sau, Tiêu Lăng vừa cười vừa nói, chờ tin tốt lành, một tuần sau giữa trưa ta sẽ lại đến một chuyến. Sau khi nói xong, liền quay người hướng về bên ngoài trực tiếp đi đến, rất nhanh liền biến mất ở Cốc Ni trong mắt. Nhìn xem Tiêu Lăng bóng lưng rời đi, Cốc Ni trong miệng nhắc tới, thực sự là cái quái nhân. Khi ánh mắt chuyển dời đến chứa tụ khí tán trên bình ngọc lúc, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng, cầm lấy bình ngọc liền hướng về buồng trong đi đến, nhưng phải giảng viên đan dược này thật tốt bảo quản, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính mình nhưng là đến chịu đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trọng phạt. Đi ra Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Tiêu Lăng thở dài nhẹ nhõm, còn tốt không có gì nguy hiểm, không có phát sinh cái gì sự việc dư thừa, chỉ chờ cuối tuần tới lấy thú hỏa. Phần quyết cũng có thể tiến hóa đến hoàng giai cao cấp A, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, hướng về Tiêu gia đi đến. Đi vào Tiêu gia, trong gia tộc tộc nhân nhao nhao hướng Tiêu Lăng chào hỏi. Tiêu Lăng biểu đệ, khí tức lại trở nên mạnh mẽ, tu vi lại có tiến bộ. Tiêu Lăng biểu đệ, mới từ bên ngoài trở về sao? Tiêu Lăng biểu đệ thực sự là càng ngày càng soái khí, buổi tối có thể tới biểu tỷ gian phòng dạy ta tu luyện sao? Tiêu Lăng cũng không có bày ra một bộ xem thường người giá đỡ, rất là ôn hòa cùng bọn hắn chào hỏi, nghe được có tộc tỷ muốn mời hắn buổi tối đi gian phòng tu luyện, khóe miệng không khỏi giật giật, trong lòng chửi bậy, phi, ngươi đây là muốn ta dạy cho ngươi tu luyện sao, ngươi đây là thèm thân thể ta, ngươi thấp hèn. Đột nhiên, Tiêu Lăng dư quang nghiêng mắt nhìn gặp, phía ngoài đoàn người có người, đang hướng về phía sau núi đi đến, rất là cẩn thận bộ dáng. Vẽ rồng điểm mắt xem xét, nguyên lai là Tiêu Viêm, hắn như thế lặng lẽ meo meo chính là muốn làm gì, hắn đi phương hướng không phải nữ sinh chỗ tắm sao? Chẳng lẽ là... Chương 9, phía sau núi ao nước. Phía sau núi đỉnh núi nhỏ, Tiêu Viêm đang tại buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên đồng cỏ, vểnh lên chân bắt chéo, phơi nắng. Đây là trụ sở bí mật của riêng hắn, thường xuyên tự mình một người chỗ này tu luyện hoặc buông lỏng, vận khí tốt có lúc còn có thể nhìn lén đến trong tộc thiếu nữ tắm rửa. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm dư quang quét về phía một bên, phát hiện cách đó không xa có bóng người hướng về phía sau núi ao nước đi đến. Đứng người lên, tập trung nhìn vào, đây không phải Tiêu Ninh tỷ tỷ Tiêu Ngọc, còn cầm khăn mặt, chẳng lẽ là muốn đi tắm rửa? Tiêu Viêm giữ vững tinh thần, xem ra Tiêu Ngọc cái này chẳng lẽ là đi tắm rửa, bình thường nhìn nàng đệ đệ liền khó chịu, hôm nay liền đến xem hắn tỷ tỷ là cái gì cái tư sắc, hôm nay xem ra là đến đúng địa phương. Bò người lên, không người xuống, Tiêu Viêm rón rén hướng về bên cạnh cái ao chuyển đi, phát hiện phía trước có một khối đá lớn, có thể ngăn lại chính mình, liền một cái xoay người trốn tảng đá lớn đằng sau, chỉ lộ ra một cái con mắt nhìn chòng chọc vào trong ao Tiêu Ngọc. Tại cách đó không xa chỗ, Tiêu Lăng cũng chạy tới nơi đây, linh hồn cảm giác lực tản ra, rất nhanh liền xác minh tình huống trước mắt. Xem ra nguyên tắc Tiêu Viêm nhìn lén Tiêu Ngọc hẳn là hôm nay. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, hướng về Tiêu Ngọc phương hướng nhìn lại. Bên bờ ao, Tiêu Ngọc đang muốn giải khai quần áo, tự hồ liền định muốn xuống nước tắm rửa. Cách đó không xa tảng đá lớn sau Tiêu Viêm, thấy vậy tình huống, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc, một bộ không chút nào nguyện ý dời ánh mắt đi dáng vẻ. Tiêu Lăng thấy vậy tình huống, sao có thể tiếp tục đứng ngoài cuộc, ta Tiêu mổ người thế nhưng là chính nhân quân tử, tuyệt không cho phép có loại chuyện này ở trước mắt phát sinh. Đầu ngón tay bắn ra, một đoàn rực đấu khí màu đỏ liền hướng về Tiêu Viêm hông tử bắn tới, mặc dù vừa trở thành đấu giả, nhưng là bởi vì xuất sắc linh hồn cảm giác lực, Tiêu Lăng đối với khống chế đấu khí 10 phần thuận buồm xuôi gió, đấu khí phá không mà đi, trực tiếp trúng đích Tiêu Viêm hông tử. Đang nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Tiêu Viêm, nào có lực chú ý đặt ở địa phương khác, chỉ nghe thấy hưu một tiếng, Tiêu Viêm cũng cảm giác thận đột nhiên truyền đến một loại cảm giác nóng rực, tiếp đó chính là tê rần. Không khỏi hai tay che thận, kêu lớn lên. A, đau chết mất. Tiêu Ngọc vừa giải khai một nút thắt, liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi động tĩnh, vội vàng dừng lại động tác trong tay, hốt hoảng xoay đầu lại, liền thấy từ trong tảng đá lớn lộ ra nửa cái đầu, đang tại nhe răng trợn mắt Tiêu Viêm. Thấy vậy tình huống, Tiêu Ngọc đâu còn không biết là chuyện gì xảy ra, tức đến sắc mặt đỏ lên, một cái đi nhanh hướng về Tiêu Viêm chạy đi, một cái tát liền đút cho Tiêu Viêm. Ngươi giỏi lắm tiểu tặc, tuổi còn nhỏ không học tốt, đi học người khác trộm cắp, lại còn học xong nhìn lén người khác tắm rửa. Chưa hết giận, Tiêu Ngọc lại là bang bang hai quyền, cho Tiêu Viêm hai bên thận tất cả tới một chút, đau Tiêu Viêm một cái tay che lấy một cái, hốt hoảng hướng về dưới núi chạy tới. Cách đó không xa trốn Tiêu Lăng, thấy vậy một màn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nữ nhân này cấp trên thật là độc ác, về sau muôn ngàn lần không thể trêu chọc bạo tỳ khí nữ nhân. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Lăng nhìn xem hai người đều rời đi phía sau núi, liền cũng vận chuyển đấu khí, hướng về tiểu viện của mình chạy đi. Tiêu Ngọc, ta nhất định sẽ đem ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân, còn có Tiêu Ninh, đều chờ đó cho ta. Chạy về chính mình tiểu viện, Tiêu Viêm đang cuốn lấy băng vải, mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi ở trên giường, cho mình xác lập một phen mục tiêu, tiếp đó bắt đầu chính mình hôm nay tu luyện. Chuyện này hắn là chắc chắn sẽ không nói với mình tộc trưởng phụ thân, bằng không thì nếu để cho Tiêu Chiến biết hắn đứa con trai này chuẩn bị nhìn lén Tiêu Ngọc tắm rửa, xem ở đại trưởng lão mặt mũi, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn một phen, hắn chỉ có thể lựa chọn chính mình yên lặng tu luyện, tiếp đó tại cường đại sau đó báo thù trở về. Mặc dù tu luyện là một kiện buồn tẻ nhàm chán sự tình, nhưng mà đã xuyên qua đến đấu khí đại lục lâu như vậy, Tiêu Viêm cũng dần dần thích ứng xuống. Lập tức liền sắp đột phá. Cảm thụ được trong cơ thể mình có chút cuồn cuộn đấu khí, Tiêu Viêm trên mặt hiện ra một chút kích động, tâm thần ngưng kết, chuẩn bị nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá đến đấu khí lục đoạn. Thời gian một tuần nháy mắt đã qua. Đang tại gian phòng trong tu luyện, Tiêu Lăng kết xuất kết thúc tu luyện thủ ấn, đứng dậy, cảm thụ một chút trong cơ thể mình đấu khí, lắc đầu, cảm thán nói, hoàng giai cấp thấp công pháp là thực sự kém cỏi, đấu khí tốc độ tu luyện chậm, chất lượng cũng tương đối kém, phải đi dùng thú hỏa hơi đề thăng một chút công pháp đẳng cấp, còn không thể đến huyền giai, lời nói chỉ có thể đi tìm Huân Nhi giúp đỡ chút, dù sao mình tương lai lão bà, ăn mình tương lai lão bà cơm chùa không mất mặt. Hấp chưởng cũng học xong, không hổ là huyền giai đấu kỹ, chính là dùng tốt. Thanh không tạp niệm, đi ra cửa phòng, hướng về Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chạy đi. Tới gần phòng đấu giá, theo thường lệ phủ thêm một thân áo bào đen, đeo bao tay lên. Đi vào đại sảnh, cùng phía trước một dạng mát mẻ cảm giác đánh tới, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có người quen. Tiêu Lăng tìm được một cái thị nữ, đem Cốc Ni lần trước cho cái kia trương lệnh bài lấy ra, ta tìm các ngươi phòng đấu giá Cốc Ni đại sư, phiền phức mang một chút lộ. Thị nữ tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, lộ ra một cái nhà nghề mỉm cười, đưa tay nói, vị tiên sinh này, xin theo ta tới trước khách quý phòng nghỉ chờ, ta lập tức đi tìm Cốc Ni đại sư. Hai người đi đến một gian phòng nghỉ, thị nữ pha một ly trà liền rời đi, Tiêu Lăng ngồi xuống, uống một ngụm trà, cảm giác đấu khí đều sống động một điểm, không hổ là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, thực sự là có tiền, chiêu đãi khách nhân trà đều có thể hơi tăng thêm một tia tu luyện hiệu suất. Một lát sau, Cốc Ni liền đi vào, nhìn thấy là lần trước tên kia hắc bào nhân, nghĩ đến cái kia bản huyền giai công pháp cao cấp, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Vị tiên sinh này, ngài cần thú hỏa, đã giúp ngài chuẩn bị xong, theo thứ tự là đến từ tứ giai đại địa nham con rùa lớn địa diễm hỏa, đến từ tứ giai khuê một thú đào hoa hỏa, đến từ tứ giai u hải giao thú càn lam thủy viêm, hai cái trước 10 vạn kim tệ, cái sau 20 vạn kim tệ, gia mã đế quốc hoàng thất thủ hộ thú chính là một cái lục giai u hải giao thú. Cốc Ni đưa tay vung lên, trên bàn liền nhiều ba cái bình sứ, ba đóa thú hỏa ngay tại trong bình. Tiêu Lăng hơi hơi thôi động hấp chưởng, ba cái bình sứ liền bay đến Tiêu Lăng tay phía trước, vung lên ống tay áo, liền đem nó từng cái thu vào đai lưng, thấy Cốc Ni sửng sốt một chút. Trong lòng mừng thầm không hổ là trang 13 thần kỹ, mở miệng cười nói, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc uy tín ta là tin tưởng, lần sau có giao dịch hội lại tới tìm các ngươi. Nói xong liền quay người, rời đi phòng nghỉ, đi ra Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, hướng về Tiêu gia đi đến. Về đến phòng, không kịp chờ đợi lấy ra ba cái bình sứ, đánh giá đến cái này ba đóa thú hỏa. Đại địa diễm hỏa màu sắc lại vàng, là một loại mang theo thổ thuộc tính vừa dày vừa nặng hỏa diễm. Đào hoa hỏa màu sắc lại phấn, một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát tản mát ra, cho người ta một loại thân thiện cảm giác. Tràng Lam Thủy Viêm vì màu xanh đậm, là ba đóa bên trong năng lượng nhiều nhất, phẩm chất tốt nhất cái kia đóa. Tiêu Lăng Thanh không tạp niệm, điều chỉnh hô hấp, liền dự định bắt đầu hấp thu thú hỏa. Chương 10, hấp thu thú hỏa. Nhìn xem trước mắt ba đóa thú hỏa, do dự một chút, hay là trước dự định luyện hóa năng lượng tương đối ôn hòa đào hoa hỏa. Đem chứa đào hoa hỏa bình sứ nắp bình mở ra, vẫy tay, màu hồng phấn hỏa chủng cũng đã rơi vào trong tay. Nhìn chằm chằm trước mắt thú hỏa, Tiêu Lăng trong mắt cũng không nhịn được thoáng qua một tia nóng bỏng chi sắc, bằng thực lực của hắn bây giờ, dị hỏa cũng không dễ thu hoạch, cũng không tốt hấp thu, mà những thứ này từ ma thú thể nội lấy ra thú hỏa, vừa vặn thích hợp bây giờ còn hơi yếu tiểu nhân tình huống. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, kết xuất tu luyện thủ ấn, tâm thần tiến vào trong cơ thể. Hơi hơi mở to miệng, dùng linh hồn lực dẫn dắt đào hoa hỏa tiến vào trong cơ thể. Tập trung lực chú ý đến luồng khí xoáy phía trên, dùng linh hồn cảm giác lực cấp tốc đem toàn bộ luồng khí xoáy hoàn toàn bao khỏa, tiếp đó cao tốc xoay tròn. Theo luồng khí xoáy không ngừng cao tốc xoay tròn, trong đó cũng trống ra một khối đủ để dung nạp thú hỏa khu vực. Dùng linh hồn cảm giác lực bao quanh đào hoa hỏa, dẫn dắt hắn xuyên qua chung quanh đấu khí phong tỏa, cuối cùng chui vào cái kia không gian nho nhỏ bên trong. Sau khi đào hoa hỏa tiến nhập không gian, liền như là máy móc đồng dạng, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Thú hỏa cần hấp thu khí xoáy bên trong hỏa thuộc tính đấu khí tăng cường tự thân, mà hắn tán phát nhiệt độ, cũng đề cao luồng khí xoáy đối với đấu khí hấp thu tốc độ, dạng này phía dưới, vì thú hỏa cùng luồng khí xoáy, đều mang đến chỗ tốt. Trong gian phòng, Tiêu Lăng chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, ánh mắt so với trước kia sáng rất nhiều. Cảm thụ một chút trong cơ thể tình huống, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, giơ bàn tay lên, đào hoa hỏa sôi nổi mà lên. Cái này thú hỏa giống như có sinh mệnh, không ngừng nhảy lên, nhưng dùng linh hồn lực điều khiển, liền có thể như cánh tay chỉ điểm. Thu hồi trong tay thú hỏa, nhìn một chút trước mắt hai cái bình sứ, do dự một chút, Tiêu Lăng hay là đem một trong vừa thu lại lên, thực lực bây giờ vẫn là kém một chút, lý do an toàn, không có băng tâm đan cùng hộ mạch đan, cũng không cần thôn phệ dị hỏa tấn cấp phần quyết hảo. Đợi tháng sau già Nam học viện tới thu nhận học sinh thời điểm, lại đi trong học viện hối đoái đan dược và thú hỏa, trực tiếp đem phần quyết tấn cấp đến huyền giai công pháp. Lắc đầu, Thanh không tạp niệm, Tiêu Lăng đi ra cửa phòng, thở phào một hơi, đi trước cùng gia tộc bên trong trưởng lão thông báo một chút tính toán của ta, nếu như đột nhiên rời đi, có thể còn sẽ sinh thêm sự cố. Tiêu Lăng không nghĩ nhiều nữa, liền hướng Tiêu Chiến chỗ tu luyện chạy đi. Đi tới Tiêu Chiến ngoài phòng tu luyện, nhìn chung quanh một chút mấy vị thủ vệ, Tiêu Lăng liền đi lên. Ngươi tốt, xin hỏi tộc trưởng bây giờ có rảnh không, ta có một ít chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Tiêu Lăng hướng về phía thủ vệ mở miệng nói. Thủ vệ kia rõ ràng nhận biết Tiêu Lăng, nghe là muốn tìm tộc trưởng có việc, liền mở miệng nói, tộc trưởng bây giờ đang tại phòng họp cùng mấy vị trưởng lão thảo luận sự tình, ta mang ngươi đi vào đi. Trước cùng chung quanh thủ vệ gật đầu báo cho biết một chút, tiếp đó liền hướng về bên trong đi đến. Tiêu Lăng thấy thế, liền đi theo, vừa vặn mấy người kia đều cùng một chỗ, duy nhất một lần cùng bọn hắn nói rõ ràng tốt nhất. Không lâu lắm, đã đến một gian đại sảnh rộng rãi phía trước, tên lính gác kia đầu tiên là cùng lính gác cửa trao đổi vài câu, tiếp đó hướng về phía Tiêu Lăng nói, ngươi ở gia tộc địa vị đặc thù, phía trước tộc trưởng nói qua có việc có thể trực tiếp đi vào, ngươi liền từ cửa hông đi vào đi. Tiêu Lăng sau khi nghe được, không khỏi cảm thán, có thiên phú tại Tiêu gia chính là có thể muốn làm gì thì làm. Gật đầu một cái, liền mở ra cửa hông, đi vào hội nghị đại sảnh. Vừa đi vào đại sảnh, liền trông thấy đại trưởng lão chỉ vào Tiêu Chiến cái mũi chửi ầm lên. Tiêu Chiến, ngươi có thể hay không dạy nhi tử, Tiêu Viêm đều chạy tới nhìn lén tôn nữ nhà ta đi tắm, nếu không phải là nhà ta Tiêu Ngọc phát hiện ra sớm, không biết còn có bao nhiêu gia tộc nữ tử muốn bị nhìn lén, xem như gia tộc thiếu tộc trưởng thế mà không biết liêm sĩ như vậy, thực sự là mất mặt. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lăng lẩm bẩm ở trong lòng nói, nguyên lai là Tiêu Viêm nhìn trộm bị truyền ra, tại cái này cãi nhau đâu. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn lại, Tiêu Chiến lại một bộ dáng vân đạm phong khinh, không thèm để ý chút nào đại trưởng lão chỉ trích, còn bưng một ly trà thơm uống. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm, đây chính là có thiên phú không có sợ hãi sao. Thật không biết chờ Tiêu Viêm biến thành củi mục về sau, còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Mấy vị trưởng lão gặp có người đi vào, nhao nhao đem tầm mắt quăng tới, thấy là Tiêu Lăng, mặt già bên trên lạnh lùng lập tức tiêu thất, đều lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa. Gặp đều đem lực chú ý chuyển dời đến trên người mình, Tiêu Lăng bước nhanh về phía trước thi lễ một cái, tộc trưởng, ba vị trưởng lão. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện, tới đây là có chuyện gì, nghe nói ngươi vừa đột phá đấu giả, là trên việc tu luyện có cần chỉ điểm chỗ sao? Đại trưởng lão trước tiên mở miệng đạo. Mấy vị khác cũng đều dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Tiêu Lăng, đột phá đấu giả đi đấu khí các, bọn hắn cũng đều biết, gia tộc đệ nhất thiên tài, đột phá đấu giả, bọn hắn cũng rất để ý. Tiêu Lăng ngồi xuống về sau, đầu tiên là cùng mấy vị trưởng lão hàn huyên vài câu, bất quá đại gia niên linh chênh lệch có chút lớn, làm người hai đời hết thảy cũng mới hơn 20 tuổi, giới hàn huyên vài câu sau, Tiêu Lăng liền mở miệng nói, ta đã đột phá đấu giả, bằng vào ta biểu diễn ra thiên phú, nhất định có thể tại già nam học viện chịu đến đại lực bồi dưỡng, chờ sau đó không lâu chiêu sinh đội đến Ô Thản Thành, ta liền sẽ tiến đến báo danh. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm sao mở miệng, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng biết rõ, Tiêu Lăng loại thiên tài này, đặt ở Tiêu gia là lãng phí thiên phú, chỉ là không nghĩ tới sớm như vậy liền muốn rời khỏi Tiêu gia, nếu là thế lực khác bên trong người lừa gạt một phen, Tiêu Lăng có thể cũng sẽ không tới, nhưng loại chuyện này cũng không thể ngăn cản. Vẫn là Tiêu Chiến trước tiên mở miệng nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ, có thể ở nhà nhiều tu luyện mấy năm, lại đi ra cũng không muộn nha. Tiêu Lăng nghe xong, cũng đoán được bọn hắn lo lắng, đã nói, ta còn trẻ, chịu khổ thừa dịp bây giờ, hơn nữa ta cũng nghĩ nhanh lên tăng cao tu vi, trở thành đại lục bên trên chí cường giả. Các ngươi yên tâm, Tiêu gia đối ta dễ ta sẽ không quên. Nghe xong lời ấy, mấy vị trưởng lão sắc mặt cũng thở dài một hơi, chỉ cần trong tộc thiên tài không bị bắt cóc, nhớ kỹ nhà mẹ này liền tốt. Lúc này Tiêu Chiến lại mở miệng nói, Vân Lam Tông một tháng sau sẽ cử hành đệ tử tuyển nhận đại hội, ngươi có thể đi tham gia tuyển bạc nghi thức, lấy thiên phú của ngươi, nhất định sẽ bị tông nội trọng điểm bồi dưỡng, nói không chừng Vân Vận Tông chủ còn có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Tiêu Lăng sau khi nghe xong, cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, nói thầm trong lòng đạo, Tiêu Chiến ngươi thực sự là tâm hắn đáng chết, là sợ ta chết không đủ sớm sao, như thế nào, ngươi cũng nghĩ kiệt sao. Kỳ thực Tiêu Lăng cũng biết rõ, Vân Lam Tông cùng Tiêu gia không có xa như vậy, có thể chiếu cố một chút gia tộc. Già Nam học viện tại Hắc Giác Vực, chỗ kia cùng Tiêu gia liên hệ đều khó khăn. Đương nhiên, Vân Lam Tông có khặt quái sự tình là không thể nói ra được, ít nhất bây giờ không có khả năng nói ra, chỉ có thể giải thích như vậy nói. Già Nam học viện giáo viên sức mạnh hùng hậu, ta cảm thấy làm học viên cũng không so Vân Lam Tông làm đệ tử tới kém. Nói không chừng bằng vào ta thiên phú, mang đến đấu tông thu ta làm đệ tử đâu. Cười, Tiêu Lăng còn mở cái không lớn không nhỏ nói đùa. Mấy vị trưởng lão liếc nhau một cái, thở dài nói. Vậy thì do chính ngươi lựa chọn, đừng quên còn có cái Tiêu gia liền tốt. Đại trưởng lão tay lấy ra tấm thẻ màu đen, đưa tới Tiêu Lăng trước mặt, cười nói đến, đây là đưa cho ngươi tiền tiêu vặt, bên trong có 5 vạn kim tệ, đi ra ngoài bên ngoài đừng khổ chính mình. Tiêu Lăng có chút xúc động, tiếp nhận cái kia tấm thẻ vàng, khẽ gật đầu. Mặc dù 5 vạn không coi là nhiều, nhưng đối với Tiêu gia cũng không tính một số tiền nhỏ. Đa tạ tộc trưởng, mấy vị trưởng lão, Tiêu Lăng trước hết cáo lui. Chắp tay, rời đi phòng họp. Đi ở về phòng trên đường, hồi tưởng đến 4 năm qua từng ly từng tí, người không phải cỏ cây, ai có thế vô tình, không khỏi cảm thán, ta một cái tha hương khách đến thăm thế mà cũng có lo lắng, mặc kệ những thứ này, hồn tộc sự tình khả năng giúp đỡ liền giúp, tuyệt không thể cùng nguyên tắc một dạng cả nhà chỉ còn lại mấy cái trẻ tuổi tiểu bối. Trở lại trong phòng, nằm dài trên giường, chạy không tâm thần, Tiêu Lăng cảm giác một cổ cảm giác mệt mỏi đánh tới, liền ngủ say sưa tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.